Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người cứng ở trên mặt, trong vẻ mặt tràn đầy âm độc. Hắn đưa theo bốn tiểu đệ, cũng đều tràn đầy căm phẫn, hối hả vì người dẫn đầu kêu lên than phiền. Lão đại bị người xem thường, bọn hắn cũng tương tự mất mặt. Đúng vào lúc này, trong bóng tối, một người đã bước ra. Người này có dáng gầy gò, khuôn mặt trắng không râu, chính là Dương Chí Hiểu. Dương Chí Hiểu trên khuôn mặt mang một tia nụ cười âm hiểm, chỉ vào Lý Thủy Đạo, ba người rời đi theo hướng và nói. Vừa mới ta gặp đám người này đang giao thủ, tên kia trên lưỡi kiếm này có dáng, đầu, hắn đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ngày đầu tiên trắng bài tu sĩ ngã bài, ngã nhãn người thưa thớt. Ngày thứ hai, đen bài tu sĩ ra trận, tất cả đều chọn quả quyết ngã bài, ngã nhãn người ít nhất đạt đến một nửa. Ngày thứ ba, hồng bài thẻ đỏ tu sĩ ra trận, ngã nhãn người ngược lại không nhiều. Dù sao liên tục tham gia hai trận ngã bài đại chiến, người hay là không nhiều, hồng bài thẻ đỏ cũng liền càng ít. Biết được lễ đường cụ thể an bài sau đó, hai người thảo luận một chút, dứt khoát đi về trước. Hôm sau, tới gần trạng vạng tối thời điểm, Lý Thủy Long mới tại lễ đường đệ tử dưới sự hướng dẫn, tiến vào thí luyện hẻm núi, hắn bị giam ở sườn núi một gian trong nhà tù. Xuyên qua hàng rào sắt, hướng ra ngoài nhìn lại, đống lửa hừng hực, ba tên chấp pháp đường ngân câu vệ cưỡi phi hành pháp khí tại trong hạp cốc vừa đi vừa về tuần hành. Một màn này là như thế thân thiết. Lý Thủy Long khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngày thứ ba, hẻm núi thực tập cuối cùng một ngày. Ngoại trừ việc bị ép buộc phải heo tử, anh ấy cũng là một cao thủ chân chính tham gia thực tập một ngày. Lý Thủy Đạo, Tô Tiểu Ngọc còn có mặt khác ba danh tu sĩ cùng tới đến rồi thí luyện hẻm núi. Bọn họ đều là lần trước thực tập hồng bài thẻ đỏ. Hơn nữa niên linh cũng không có vượt qua 18 tuổi. Tại lễ đường tu sĩ, dưới sự hướng dẫn, họ ở trong thung lũng ở vị trí cao nhất, khi vừa bước vào cửa sắt, đã bị treo hồng bài thẻ đỏ. Lý Thủy Đạo đứng ở cửa sắt phụ gần đó, nhanh chóng nhận ra Liễu Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân đứng không xa. Hai người này hiện đang đeo vàng đen trước ngực. Không tệ. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, hai cái này tộc nhân đều không để cho hắn thất vọng. Rất nhanh trời tối xuống. Lễ đường tu sĩ cho mỗi một cái nhốt tại tù thất thi luyện giả đưa bữa tối. Lý Thủy Đạo tiết lộ ống trúc làm bầu rượu, ngụm nhỏ uống bên trong linh tửu. Bây giờ, khi tham gia hẻm núi thí luyện lần nữa, hắn đã không còn cảm thấy khẩn trương như trước, mà giống như đang đi dạo chơi, thậm chí có thể nói là thu hoạch. Nếu không phải vì hắn thiếu công huân chính xác, thậm chí hắn cũng không muốn dành thời gian để phụ những thứ này cho đệ tử tu vi thấp kém phổ thông. Đột nhiên Thủy Đạo nhướng mày, thân sắc trở nên nghiêm túc. Thiên phú thần thông, bắt phong chi mắt, nhường hắn thấy được đồ vật đặc biệt. Đêm nay, có lẽ phải ra khỏi chuyện. Màn đêm buông xuống. Hơn 10 người người áo đen mượn nhờ đêm tối yểm hộ, lặng yên đi tới hẻm núi. Bọn hắn dáng người nhạy bén, đi xuyên qua trong bóng tối, thoải mái, mà đem trong hạp cốc lễ đường đệ tử từng cái chế phục, khiến cho nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thật cao tuần tra lên đỉnh đầu chấp pháp đường, tu sĩ thấy cảnh này. Lại lựa chọn làm như không thấy, trong đó hai tên chấp pháp đường tu sĩ thậm chí dứt khoát bay thẳng đi. Trong hội cốc lễ đường, tu sĩ cũng là người trong gia đình làm, nhưng trình độ tu vi của họ không đền mạng. Ngũ độc môn bên trong, chỉ cần không phạm tội phản môn, ngay cả khi vi phạm luật lệ, cũng có thể sử dụng công huân để đền mạng. Hai bách công huân có thể chống đỡ một cái thông linh cảnh ở phía trước kỳ tu sĩ mệnh. Năm bách công huân có thể chống đỡ một cái thông linh cảnh bên trong kỳ tu sĩ mệnh. Hai thiên công huân có thể chống đỡ một cái thông linh cảnh ở phía sau kỳ tu sĩ mệnh. Đến nỗi, dung linh cảnh tu sĩ kia liền càng cao, cũng là vạn điểm công huân cất bước. Năm bách công huân. Lý Thủy Đạo ban đầu có 350 công huân, có lẽ vì túng quẫn đã dùng hết 150 công huân, nên hiện chỉ còn lại 200 công huân. Cái này cũng không đủ chính mình đền mạng. Cũng may bây giờ đã là cuối tháng 8, mà mình bây giờ mới 17 tuổi, lại có thể tham gia một lần hẻm núi thí luyện lấy thêm 3 bách công huân. Nhất thiết phải đủ 5 bách công huân, một khi Kim Mặt Lang Quân thật sự phản môn thoát đi, chính mình còn có thể dùng môn quy tự cứu. Lấy thực lực bây giờ của mình, chỉ cần không cho gia tộc, thu được khoản này công huân có lẽ còn là rất dễ dàng. Chấp pháp đường nội viện. Ba tên chấp pháp đường ngân câu vệ ngồi quanh ở bên cạnh lò lửa. Một người có thân hình cao lớn, vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo rõ ràng cho thấy sự kiên định và quyết đoán. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, cho người ta một loại không thể coi thường uy nghiêm cảm giác. Người này tên là Đinh Nguyên Đạo, chấp pháp đường Tam Đại chấp sự một trong. Người thứ hai hơi có vẻ gầy yếu, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ ánh sáng dạo hoạt. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ cất giấu một tia không bị trói buộc cùng cơ trí. Người này tên là Tần Hiền Trung, chính là chấp pháp đường vị thứ hai đại chấp sự. Người thứ ba là một tu sĩ trẻ tuổi, dung mạo của hắn thanh tú, da thịt trắng mịn, nhìn có chút non nớt. Chấp pháp đường vị thứ ba đại chấp sự, Tê Dại Màu Đường. Bọn hắn ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, một mặt âm ngoan thảo luận như thế nào trả thù Lam gia cùng tiểu gia tộc. Rắn biển đạo nhân động phủ. Bích Hồ bên cạnh, ba tên Lý gia tộc người đang này tiểu tụ. Trong động phủ không khí lưu động lấy một chút hơi lạnh, làm người tâm thần thanh thản. Lý Thủy Đạo thân mặc áo màu xám nhạt, trên khuôn mặt phản chiếu sự không hài hòa và trưởng thành. Chỉ thấy hắn mỉm cười hướng về phía Lý Nhất Quân và nói: "Hẻm núi là nơi thí luyện tục xưng ngã bài đại chiến, đây là môn thi đơn giản nhất, đối thủ không có thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm gì." Nghe nói như vậy, Lý Nhất Quân tỏ ra buồn cười. "Nhưng ta nghe nói trong trận đại chiến, ít nhất phải có một nửa số người chết." "Nhất Quân lão đệ, không cần phải sợ hãi, khi đến lúc đó, hãy tuân theo lệnh của ta," Lý Thủy Long nói từ bên cạnh. "Ngã lệnh bài liền có thể sống xuống sao?" Lý Nhất Quân một mặt khẩn trương hỏi. "Lý Thủy Đạo hòa Lý Thủy Long, thề có một cái đồng thàm, một đám người muốn phân." Mở đồ hộp, hiệu suất rõ ràng trở nên chậm. Đám người ồn ào, trong đó thứ nhi đầu nói lớn tiếng muốn tách ra, muốn làm một mình. Song Kỳ Sinh cùng Thôi Vạn Ngạn, hai cái dẫn đầu đại ca đều có chút đàn áp không được. Ngay tại nội chiến sắp nổi thời điểm, chuyện cơ xuất hiện. "Các ngươi tới nhìn nơi này nhốt thật nhiều người. Đây là một nơi cực kỳ bí ẩn, được đặt trong thí luyện thung lũng dưới lòng đất. Lao tù này tương đối lớn, gấp 10 lần so với lao tù dự thí luyện giả. Lồng giam cửa sắt, thậm chí cũng không có khóa lại. 20 vài người xâm nhập vào đó, phát hiện rằng tất cả họ đều hôn mê, xiêm áo trên người lộn xộn. Trên người bọn họ treo cái túi là cái gì? Là túi chữ vật, là cổ túi, trời ạ. Những vật này ta chỉ tại sư phó trên thân gặp qua. Phát tài rồi." Tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô, âm thanh sấm dậy, truyền khắp thí luyện hẻm núi. Lúc này, ở thí luyện thung lũng giữa sườn núi, Lý Thủy Đạo đang tĩnh tọa khôi phục pháp lực. Tô Tiểu Ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa ra liên thủ mời. Lý Thủy Đạo cũng nghe đến nơi này, một đám người nhảy cùng hoan hô âm thanh sấm sét. Sau đó, hai người ăn nhịp với nhau và quyết định đi kiếm một chén canh. 20 mấy danh tu sĩ không kịp chờ đợi, bắt đầu vơ vét lên bảo bối. Bọn hắn từ hôn mê tu sĩ trên thân lấy ra túi chữ vật cùng cổ túi. Có một người thậm chí tại trong túi chữ vật tìm được hơn 200 khối linh thạch. Đám người nhảy cẫng hoan hô, phảng phất nhặt được thiên đại bảo tàng. "Cái này, đây là cái gì thế này? Quỷ vật à?" Một người từ trong túi chữ vật rút ra một cây ngọc thước, vật này vừa mới xuất hiện, nhảy lên cùng với tiếng hoan hô rồi im bặt, khiến mọi người đều tỏ ra lo lắng trên khuôn mặt. "Ngọc thước, đây chính là lễ đường tu sĩ tiêu chí. Phổ thông tu sĩ bên hông mang theo công huân bài, còn lễ đường tu sĩ bên hông không có công huân bài mà chỉ có ngọc thước. Những người này cũng không phải là phổ thông tu sĩ. Đều là do quần bạch bào, bọn hắn đều mang quần áo thoát ra như thế nào, khiến cho ta không nhận ra được. Những vật này chúng ta có thể cầm sao?" Xì xào bàn tán, trong đội ngũ bầu không khí dần dần khẩn trương, thậm chí có chút ngưng trọng. Một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực bao phủ tại trái tim của mỗi người. "Uy, các ngươi sẽ không như vậy, chỉ sợ à? Ai biết là chúng ta làm. Đối với, chúng ta đem linh thạch giấu ở trên thân, lại đem túi chữ vật cho hắn treo trở về. Cái nào dùng phiền toái như vậy, ta nói trực tiếp đem túi chữ vật giấu ở bàn chân bên trên, mang đi ra ngoài. Có đạo lý, có thể đạp đũng quần. Ta là Thạch Sùng Đồng Tham, ta đồng dạng đao giấu ở trong thịt. Ngươi còn không bằng trực tiếp nuốt trong bụng, trở về đào ruột lấy ra. Ta đây túi chữ vật liền nhét cóc trong miệng. Vậy ta con rết làm sao bây giờ?" Lúc này bọn họ tham lam đã vượt, choáng. Lý Thủy Đạo hòa Tô Tiểu Ngọc bằng con này lời phiến ngữ cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện. Song Kỳ Sinh cùng Thội Ngạn ném ra túi chữ vật cùng cổ túi muốn mua chuộc hai người. Nhưng vô luận là Lý Thủy Đạo vẫn là Tô Tiểu Ngọc cũng là xuất thân giàu có người. Nhất là Lý Thủy Đạo đang lo sư phó gây họa phản môn sau đó, hắn nên như thế nào tự vệ, như thế thiên đại công lao đưa đến trước mặt, há có không cần đạo lý. Đừng nói là Tô Tiểu Ngọc giúp hắn, chính là Tô Tiểu Ngọc không giúp hắn, Lý Thủy Đạo cũng dự định cứu tất cả lễ đường người. Nếu là sư phó Kim Mặt Lang Quân, thật sự khoác lên linh ẩn xa chạy. Lý Thủy Đạo, thân là đệ tử, nhất định sẽ bị tông môn liên đới giết chết vì bảo đảm mạng nhỏ, chỉ có thể cùng theo phản môn. Cứ như vậy, chết chính là của hắn, cha mẹ người thân, còn có huynh đệ tỷ muội của hắn. Đây chính là gia tộc liên đới quy định. Nhưng nếu là có thể lập xuống này thiên đại công lao, Lý Thủy Đạo hẳn là liền có thể phải làm ra che chở, không cần làm cái kia chó nhà có tang. Đây không phải là đang cứu lễ đường tu sĩ, mà là để cứu mình, cứu cha mẹ, người thân, cứu huynh đệ tỷ muội. Sông Kỳ Sinh cùng Vạn Ngạn thả lễ gặp mặt xuống trước mặt hai người, đồng thời tính toán để kéo họ vào bên trong. Lý Thủy Đạo liền tận lực hỏi thăm Tô Tiểu Ngọc. Ngươi là có hay không muốn gia nhập bọn hắn? Nếu Tô Tiểu Ngọc dám nói một chữ là, Lý Thủy Đạo ngay lập tức sẽ xem nữ nhân này như một sát thủ. Hôm nay thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cơ hội thật tốt đặt tại trước mắt, bây giờ là đứng đội thời khắc. Bích Ngọc, con cóc, trong nháy mắt biến lớn, phun ra đám mây độc, thủy lam sắc, bao phủ toàn bộ trường học. Lý Thủy Đạo nâng đao lên và giết ngay. Hắn nắm đại ngư kiếm, một thanh kiếm dài dạng trường, giống như một con cá du dương trong nước, cầm nó không bằng cầm đao. Yes, yes, yes. Lý Thủy Đạo xông vào Độc Vân Chi Trung, sát khí lẫm nhiên, trường kiếm trong tay tung bay, những nơi đi qua, tàn chi tay gãy, huyết nhục văng tung tóe. Thôi Vạn Ngạn ngừng phát ra lửa, bởi vì Vân Chi Trung đột ngột nổi lên một biển lửa, lửa rực cháy nhanh chóng tiêu hao những đám mây độc. Lý Thủy Đạo đó cho phép anh ta lỗ mãng vớt túi trữ vật để lấy ra tiểu ngư kiếm, rồi trực tiếp thể ra thanh phi kiếm này. Kiếm quang lướt qua, tiểu ngư kiếm giống như một cái ám khí, căn bản vốn không dịch phát giác. Thôi Vạn Ngạn trong mi tâm kiếm lúc này bỏ mình. Mặc dù Vạn Ngạn đã bị một kiếm giết chết, vẫn còn đậm đà đám mây độc và bị ánh lửa tiêu hao 7-8 phần. Bích Ngọc con cóc biến hóa mà thành kim cương cử thiểm, mặt mũi tràn đầy hung tướng, phẫn nộ dị thường. Thân thể của nó khổng lồ và cường tráng, da xù xì như đá hoa cương, cặp mắt lấp lánh như hai viên hồng bảo thạch, tỏa sáng ánh lửa rực rỡ, khiến người ta không chỉ rét mà còn rung rinh. Oa, cóc kêu to. Âm thanh giống như lôi đỉnh oanh minh, giống như đinh tai nhức óc. Cường đại sóng âm lấy mắt, giết, tiên huyết như suối phun giống như phun ra ngoài, nhiễm đỏ đại địa. Lý Thủy Đạo nhận ra rằng, Tô Tiểu Ngọc cầm trong tay không phải là vật phẩm bình thường, mà chính là một thanh kiếm phi thường, được coi là một loại vũ khí cấp cao, nhưng chỉ vì nàng cầm nó trong tay mà trở thành một cây kiếm thông thường. Tô Tiểu Ngọc giải quyết đối thủ sau đó, liền hòa Lý Thủy Đạo nhất lên tiến vào gian kia lớn nhất tù thất. Đột nhiên, một chiếc váy xốc xếch nhẹ nhàng trôi ra từ phòng giam, cô tiểu thư nhanh chóng nghiêng ngả trốn thoát. Bà thần sắc hoảng sợ, bước đến gần Liễu Lý Thủy Đạo. Cứu, cứu mạng, cô nương run giọng nói. Lý Thủy Đạo đỡ một cô nàng này, mười phần khiêm tốn và lịch thiệp nói. Cô yên tâm, tại hạ là Lý Thủy Đạo, thần mộc thành của gia tu sĩ, nhất định sẽ bảo vệ cô và tất cả các tu sĩ an toàn. Lý Thủy Đạo tự nhắc đến bản thân, hy vọng rằng lễ đường tu sĩ sẽ ghi nhớ công lao của mình. Tên kia giết tộc thúc của ta, ngươi nhanh đi giết hắn. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt chỉ vào, trong phòng giam một tên tráng hán nói. Theo chỉ dẫn của tiểu cô nương, Lý Thủy Đạo Hòa đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn. Người kia có thân hình cao lớn uy mãnh, cơ bắp bí chật, giống như một ngọn núi đứng vững ở đó. Mặt mũi của hắn ác độc và dã man. Đôi mắt lấp lánh tia sáng u ám như đang thuộc về một con thú hung dữ. Người này được gọi là Vương Thiên Diệt, tu luyện công khí như cóc ngạnh. Sử dụng đao thương không ai nhập, rất khó chịu đối phó, ngươi phải cẩn thận một chút. Cô nàng âm thanh trầm thấp và khàn giọng, phát ra cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, thần sắc không thèm để ý chút nào. Cô nương yên tâm, thuộc hạ Lý Thủy Đạo, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thủy Đạo vẫn giữ nguyên tính khiêm tốn và lời nói luôn được thể hiện một cách kính cẩn. Kỳ quái, tại sao hắn không chạy? Tô Tiểu Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt trẻ thơ nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ. Hắn chạy, phụ mẫu, hắn thân nhân đều sẽ chôn cùng, Lý Đạo thanh âm lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Đây là quy củ, phản môn giả giết cả nhà. Nếu là ở tông môn gây đại họa còn dám phản bội, chạy trốn rời đi, diệt toàn tộc. Nghe được Lý Thủy Đạo mà nói, nam tử kia lộ ra vẻ cười khổ. Sau đó hắn phát ra một tiếng thê lương kêu to. Tiếng kêu thê lương kéo dài, ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng không cam lòng. Hắn không thể chạy, hắn chỉ có thể bị chết. Đây chính là thân tình, tình yêu, ân tình uy lực. Chỉ có chân chính vô tình ma nhân mới có thể chặt đứt đây hết thảy. Chém không đứt, chỉ có thể bị hắn chi phối, trở thành kẹt ở trong lồng giam một con gà, chờ lấy bị giết, chờ lấy bị hố, chờ lấy bị nấu nướng. Thét dài sau đó, Vương Thiên Diệt trong mắt chảy ra huyết lệ. hắn phóng tới liễu Lý Thủy Đạo, giống như là vọt tới đen nhánh vận mệnh chi tưởng. Lý Thủy Đạo nắm cầm đại ngư kiếm bằng hai tay, bước ra một bước, thân hình như điện, ánh sáng của kiếm, khốc. Kim mặt lang quân nhìn chăm chú vào Lam Thanh Quang, lạnh lùng hỏi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn đồ vật của ngươi ở đâu? Lam Thanh Quang cười nhạt nhòa, rồi lấy ra từ trong túi chữ vật một bản cổ kính bí ẩn. Cuốn bí ẩn này đầy dấu vết thời gian, phát ra một luồng không khí huyền bí, được coi là chính phẩm, hoàn toàn không phải hàng giả. Kim mặt lang quân hơi kích động tiếp nhận bí điển, khoái thủ lật xem mấy lần, mặc dù không có cẩn thận phỏng đoán, nhưng bên trong nội dung hẳn chính là thật sự. Người nhà họ Lam đại khí, sẽ không ở loại sự tình này bên trên làm tay chân. Còn có Tần Ngọc Nga đâu? Kim mặt lang quân ánh mắt chuyển hướng, Lam Thanh Quang dò hỏi. Tần Ngọc Nga, ngày mai sẽ đưa đến phủ thượng để gặp ngươi, hãy yên tâm. Âm thanh ôn hòa của Lam Thanh Quang truyền đạt điều này. Kim mặt lang quân gật đầu một cái, quay người rời đi, lần nữa dung nhập trong bóng tối. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại rậm rạp trong rừng, phảng phất từ không xuất hiện qua. Lam Thanh Quang nhếch mép lên, lộ ra một vòng âm trầm ý cười. Trời đã sáng. Trung thành cảnh cảnh Lý Thủy Đạo, một mực canh giữ ở lễ đường tu sĩ nhóm trước người. 20 vài đạo sĩ, mặc dù quần áo không chỉnh tề, cả đêm không ngủ, nhưng họ vẫn được tôn trọng. Một cô nàng kiều tiếu với khuôn mặt nhăn nhó bước đến gần Lý Thủy Đạo, lấy dũng cảm nói, chào ngươi, ta là Lam Linh. Xin hỏi cô nương có chuyện gì không? Ngươi? Có hay không hôn phối? Lam Linh nhi mặt của cũng đã đỏ nhỏ ra huyết. Lý Thủy Đạo vì hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Lam cô nương, rất vinh dự được gặp người. Tuy nhiên, ta đã có một người phàm thế làm vợ, gia đình đã sắp xếp hết rồi. Lam Linh Nhi nghe vậy, mắt trung thiểm, quá nhất chút mất mát, nàng quay người chạy về phía cha mình bên cạnh, nước mắt tràn mi mà ra. Đúng lúc này, một cái thân mang hoa lệ trường bào nam tử trung niên chậm rãi đi vào lễ đường, mấy cái hôi đầu thổ kiểm chấp, pháp đường tu sĩ đi theo phía sau. Trưởng môn, Tô Tiểu Ngọc vội vàng bái nói, ngũ độc môn trưởng môn Lam Cảnh Đức. Lý Thủy Đạo lúc này mới nhận ra, trước mắt có một đại nhân vật, liền ngay lập tức quỳ gối xuống và ôm quyền nói, cung nghênh trưởng môn. Lam Cảnh Đức không nhìn hắn một cái mà ngay lập tức hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Tại lễ đường tu sĩ, mặc dù là con thứ của gia đình Lam, nhưng vẫn thuộc tộc Lam, một gia tộc tu tiên. Nếu muốn giữ đoàn kết, không được phép sụp đổ, cũng không chờ đợi người khác đến thu thập, mà phải tự mình giữ gìn cho gia đình không tan vỡ. Bảy phòng lão cửu tử bị một đám người loạn đao đâm chết, tiếp đó bị một cái đáng giết ngàn đao ra hỏa, cho sống sợ sợ xé thành hai nửa. Đây chính là thật thảm á. Đêm qua đột nhiên có tu sĩ đem chúng ta mê choáng, đem chúng ta giam giữ đến nơi này. Những thứ này vi phạm luật giao thông, vào ban đêm không biết đã làm gì, gây nguy hại khiến chúng ta bị bắt giữ. Nếu không, chấp trưởng một loài động vật độc, sau này dòng họ trở nên quá mạnh mẽ, bị Lam, Đinh, Tần, Tê giải, cùng nhau hợp tác giải cuối cùng đã nhổ sạch từ gốc. Từ đó về sau, đoàn thị không cho phép tu luyện, bất quá, đoàn thị tộc nhân lại có thể vĩnh hưởng phú quý, trở thành hắc sơ nước phàm nhân trí tồn. Tháp vàng trong chùa, một tòa hùng vĩ cao tăng miếu đứng sừng sững, đứng sững ở giữa sườn núi. Miếu bên trong, một người đầu trọc mập hòa thượng ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, sau lưng Phật tượng trang nghiêm, nhưng mà trên mặt của hắn cũng chỉ có béo cùng dục vọng. Đột nhiên, một cô nàng diêm dúa loẹt loẹt chậm rãi bước vào cửa chùa miếu, nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ rực rỡ, phản ánh nét quyến rũ và sức sống đang lan tỏa từ cơ thể nóng bỏng của cô. Đây là một đóa kiều diễm ướt át nở rộ đóa hoa. Nữ tử mỉm cười, hướng về phía hòa thượng, nhẹ nhàng cúi đầu, âm thanh như chim hót. Thưa đại sư Tuệ Năng, con xin được phép. Tuệ Năng hòa thượng lạnh lùng quét nữ tử nhất mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên, khinh miệt nói. Lão tăng trai giới trong lúc đó không động vào nữ sắc, lăn. Tương Tuyết một mặt im lặng. Hòa thượng này ăn thịt, uống rượu, thậm chí còn có một người phụ nữ cái yếm bên cạnh, nhưng lại khẳng định không dính líu đến vấn đề nữ sắc. Làm sao bây giờ? Mỹ nhân kế mất đi hiệu lực. Tương Tuyết không có cam lòng, trực tiếp đưa tay cởi bỏ áo khoác, nàng không tin bạch hoa hoa thịt bày ra hòa thượng này còn có thể nắm giữ được. Như ngươi loại này tiện hóa, liệu có thể gia nhập Phật môn của ta không? Tuệ Năng hòa thượng trên mặt tỏ ra giận dữ, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm, tiếng nói như tiếng sấm vang. Nếu không nhìn hắn lúc này hình tượng, lúc này Tuệ Năng quả nhiên là một đời cao tăng. Theo Tuệ Năng, một đời gầm thét, màu xanh đậm của đám mây độc từ trong lòng bàn tay hắn, cấp tốc ngưng kết lại, giống như khói đặc tràn ngập ra, hóa tắc nhất chỉ bàn tay khổng lồ, không chút lưu tình hướng Tương Tuyết đánh tới. Nhưng ngay khi mây đen đặc phủ kín trời, một dải mây màu vàng nổi bật bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng Tương Tuyết, hòa cùng dải mây đen tạo nên một cảnh tượng đầy ấn tượng. Nên xuất thủ chính là Thôi Hằng Chí, hắn là Thạch Sùng Đồng Tham, đây là thổ hệ đám mây độc, màu vàng đất cùng màu xanh đậm triển khai va chạm kịch liệt. Trong ngũ hành, mộc khắc thổ, màu xanh đậm đám mây độc cấp tốc chiếm thượng phong. Nhưng đột ngột, một dải mây màu vàng từ trên trời rơi xuống, quyết liệt đập vào lớp mây xanh đậm phía trên, khiến hắn phải liên tục chịu thất bại. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, người xuất thủ chính là Âu Dương Giai. Đây là Tương Tuyết, chiêu mộ, tên thứ hai tiểu gia tộc cường lực tu sĩ. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Tương Tuyết chỉ cần cấp đủ linh thạch, lại hiểu lấy đại nghĩa, căn bản vốn không sầu tay chân. Âu Dương cấp trên thân tản ra ánh sáng màu vàng, khiến cho đám mây màu vàng theo bóng hình của anh ta rơi xuống cùng nhau, làm tan biến hoạn, giọng điệu nói, Tương Tuyết gật đầu một cái. Phu nhân cứu sống sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Nói đến đây, Tương Tuyết nhướng mày, thở dài một cái và nói. Người đoán đúng. Khoảnh khắc người cùng cứu phu nhân quả nhiên không có chút quan hệ nào. Tiểu thư chính là nghĩ bức ta làm việc. Đằng sau ta còn sẽ tiếp tục. Nếu là ngươi giúp ta, không chỉ có 3 thập linh thạch tiền tháng. Hơn nữa, mỗi lần sau khi thành công, chiến lợi phẩm đều thuộc về chúng ta chia đều. Tương Tuyết lần nữa mời chào đạo. Ta không đi. Lý Thủy Đạo uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Tuy nhiên, mỗi khi ngươi hành động, hãy thông báo cho ta trước. Ha ha, ta minh bạch, 3 thập linh thạch, ngươi cầm đi đi. Tương Tuyết đẩy linh thạch trên bàn. Không, ngươi trở về nói cho tiểu thư, ta từ nhỏ đã học thuộc lòng luật lệ. Chỉ cần vi phạm làm trái quy định, ta sẽ không chấp nhận. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nhấn mạnh. Có tiểu thư che chở, ngươi còn sợ vi phạm môn quy? Tương Tuyết hỏi ngược lại. Ta là người nói quy củ, Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Tất nhiên quý ngài, vậy ông tại sao còn muốn biết thông tin của ta? Tương Tuyết mỉm cười châm chọc. Ngươi là sư tỷ ta muốn bảo hộ ngươi. Lý Thủy Đạo nói nghiêm túc. Ha ha. Tương Tuyết che miệng cười to. Thực sự không có gì phải xấu hổ cả, nếu muốn chia một chén canh thì cứ nói. Tốt lắm. Ta cũng giao ngươi một ly trà thật. Lý Thủy Đạo nói với Tương Tuyết và rót cho nàng ấy một chén trà. Ta sẽ không xuất thủ, bất quá ngươi đem tình báo cho ta sẽ để cho một vị đạo hữu ra tay. Là ai? Cái này phải giữ bí mật, ngược lại không phải ta. Lý Thủy Đạo một mặt kiên quyết nói, vậy được rồi, 3 thập linh thạch này sẽ được vị đạo hữu cho cái kia. Tương Tuyết đặt linh thạch lên bàn và trao cho Liệu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo trầm mặc phút chốc, một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi trở về như thế nào nói cho tiểu thư? Ta liền nói ngươi mặc dù không nguyện ý ra tay, nhưng lại nhận biết một vị đạo hữu, từ hắn ra tay, cái này 3 thập linh thạch cho cái kia vị đạo hữu. Tương Tuyết giải thích đạo. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, ngươi như nói như vậy chúng ta cũng không có biện pháp hợp tác. Vậy ngươi muốn ta nói thế nào? Ngươi nói, ta từ chối giết người, chỉ mong được tôn trọng báo đáp, như tiểu thư không muốn nhận tình cảm của ta, vậy ta thà không cần tiền tháng. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói. Nếu ta nói như vậy, tiểu thư sẽ không trích cấp tiền tháng cho ta, Tương Tuyết nhắc nhở. Vậy cũng không nên. Lý Thủy Đạo một mặt kiên quyết nói. Tốt lắm. Vậy, ta nghĩ một chút biện pháp, sẽ không để cho ngươi làm không công. Ngươi không cần nghĩ biện pháp, đem tình báo chia sẻ cho ta là được rồi. Lý Thủy Đạo tự tin nói. Ngươi không tin tiểu thư? Tương Tuyết hai mắt hơi híp vấn đạo. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Nửa năm trước, ta đã có thể sống sót nhờ một câu động viên của ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, đem cọc ngạnh khí công cùng ngọc thiềm hành khí công dung hợp được trong tu luyện, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ thất bại. Kim mặt lang quân mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt của hắn trung thiềm thước lấy khiếp người tia sáng. Từ xưa đến nay, tu tiên giới tất cả công pháp truy căn tố nguyên kỳ thực đều là tự chế. Chỉ bất quá có thể làm được bước này, đều không ngoại lệ, đều cũng có đại khí vận gia thân giả. Ngươi là dự định như thế nào dung hợp? Kim mặt lang quân lập tức rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Sư phó, cốc ngạnh khí công, bản chất chính là sắp xếp cơ thể để tạo ra một tòa phòng ngự trận pháp, trong khi ngọc thiềm hành khí công lại là một bộ hành khí pháp môn. Cả hai dường như có điểm tương đồng, nhưng thực chất không có khả năng kết hợp. Lý Thủy Đạo phân tích. Vậy ngươi đến tột cùng là như thế nào dung hợp? Đúng vậy à, đến tột cùng là cái gì dung hợp? Lý Thủy Đạo cũng là một mộng. Ngọc thiềm hành khí công đích thật là công pháp của hắn hạch tâm, bất quá cùng cốc ngạnh khí công nhưng lại là kim thiềm khóa khí pháp. Kim thiềm khóa khí pháp, sư phó còn không có truyền thụ cho hắn nên nói như thế nào? Còn tốt Lý Thủy Đạo cũng am hiểu linh cơ ứng biến, thế là một mặt trịnh trọng nói, ta muốn bố trí lưu động trận pháp. Cái gì? Kim mặt lang quân tại chỗ, liền mộng. Trận pháp nghe qua. Lưu động trận pháp hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đây là một cái từ mới. Chúng ta tu luyện công pháp, giống như dòng nước chảy từ trên cao xuống. Chỉ có thể theo chiều dọc mà thôi, không thể chảy ngang được. Ta chuẩn bị sử dụng trận pháp linh hoạt, tạo ra tất cả các công pháp liên kết với nhau một cách mạnh mẽ, làm cho chúng hài hòa theo chiều dọc và ngang, đồng nhất đến cùng. Tinh thần của Lý Thủy Đạo là không ngừng hoàn thiện, chắc chắn phải tập trung vào trung tâm, tạo ra một hệ thống công pháp hoàn chỉnh. Kim mặt lang quân trước tiên bị một cái lưu động trận pháp đập choáng, sau đó lại cõng một đống lớn từ mới ngang dung hợp, nhất quáng đến cùng. Dẫn bạo điểm, khai phóng tính công pháp, đi trung tâm hóa. Nghe Liễu Lý Thủy Đạo một trận nói bậy sau đó, Kim mặt lang quân đầu tiên là sững sờ, sau đó thân sắc trở nên nghiêm túc, cuối cùng ánh mắt trung thiểm thước lấy âm lãnh hung quang. Kim mặt lang quân cho tới bây giờ đều không phải là đố kỵ người tài người, huống chi Lý Thủy Đạo tương đương nghe lời, nhưng là bởi vì tiện nhân kia duyên cớ, hắn chém giết Liễu Lý sóng nước. Lý Thủy Đạo hỏa, Lý Thủy Lãng là đồng tộc huynh đệ, cái tầng quan hệ này không cải biến được. Mặc dù Kim Mặt Lang Quân nói dối Lý Thủy Lãng, Tần Ngọc Nga cùng Lục Kỳ Nhi đã đi đến Nam Hải, nhưng không thể gói lửa vào giấy. Sớm muộn sẽ đến một ngày, Lý Thủy Đạo sẽ biết được sự thật. Lúc ấy, chỉ còn mình mặt mũi mất đi, và Lý Thủy Đạo cũng chắc chắn sẽ bị ngăn cách với mọi người. Người này nếu là cái tầm thường thì cũng thôi đi, nhưng lại hết lần này tới lần khác phải thiên địa. Thủy Oa Cử Thiềm tự hiểu đại nạn đã đến, phát ra trận trận chu chéo. Cô ụp ụp. Tiếng kêu thảm thiết chấn động sơn cốc. Làm đám mây độc tán đi, Thủy Oa Cử Thiềm đã trộm vó. Thổ thằng lằn chui phá đầu lâu của nó, lập lại nó yêu đan. Tuyến độc lưu cho ta. Mặc váy sa tương tuyết, từ trong phòng vọt ra, lớn tiếng hô. Cái này ban đầu được ước định trước đó, ngũ hành hỏa sinh thổ, thế nên Hằng Chí đối với con cóc yêu thú tuyến độc cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn quay sang nhìn xung quanh mà không thấy Ma Cửu xuất hiện. Ma Cửu, anh một ngày sau đó, liền có thể khôi phục pháp lực. Khi đó, hắn hoàn toàn có thể lấy chính mình vi phạm môn quy, chém giết chính mình, thậm chí còn có thể gây họa tới gia tộc. Thủy Oa Cử Thiềm tử chiến không lùi kỳ thực là vì yểm hộ Ma Cửu anh chạy trốn. Ma Cửu anh chạy đi đâu? Thôi Hằng Chí nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có truy tung bí thuật? Tương Tuyết hỏi ngược lại. Thật đúng là không có. Thôi Hằng Chí sắc mặt hung ác, mang theo mình đồng tham bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Ma Cửu anh đã trúng cấm chế, pháp lực nông cạn, tuyệt đối chạy không xa. Cách trang viên bên ngoài một dặm, có một đầu quanh co dòng sông. Ma Cửu lảo đảo chạy đến bãi sông bên cạnh, áo choàng trên người rách mướp, khuôn mặt đầy bùn và mồ hôi. Hắn toàn thân tản ra một cỗ ẩm ướt cùng tanh hôi mùi. Hắn gấp rút thở phì phò, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kinh nộ. Hắn đồng tham Thủy Oa Cử Thiềm đã hy sinh, đám gia hỏa này phạm pháp làm trái quy tắc, vậy mà tự mình tàn sát ngũ độc môn đệ tử. Chấp pháp đường lần này nhất định phải theo lẽ công bằng xử trí, chứng cứ rõ ràng môn quy. Mình nhất định muốn đem đám này con sâu làm dầu nồi canh toàn bộ giết sạch, nhổ tận gốc. Phía trước chính là bãi sông, chỉ cần đi qua sông này bãi, nhảy vào đến trong nước sông, liền chắc chắn có thể sống sót. Ma Cửu Anh là con cóc đồng tham, tự nhiên cũng thức tỉnh đệ nhị thần thông thủy, hơi thở chi thuật, chỉ cần trốn trong nước, liền có thể tại dưới nước bế quan, từ đó phá vỡ cấm chế trên người. Hắn mở ra mệt mỏi bước chân, đi vào bãi sông bên trong. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đầu trắng vũ hạc xoay quanh xuống. Một con chim đen ở nam tử từ trên lưng trắng vân hạc rơi xuống nhẹ nhàng vào bãi sông phía trước, trong khi con chim trắng vũ hạc mở cánh bay đến một vùng khác của bãi sông để săn mồi tôm tép. Giết người này cướp đoạt trắng vũ hạc, chạy thoát. Ma Cửu Anh mắt sáng lên, trong lòng cũng đã có suy tính, mà trước mắt hắc y nhân kia toàn thân tản ra một cỗ khí tức âm lãnh, rõ ràng sát khí lạnh lẽo. Hắn là vì mình mà đến. Trận chiến này không thể tránh né, giết hắn cho khỏi chầu trời, hoặc bị giết thân tử đạo tiêu. Ma Cửu Anh vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra thượng phẩm pháp khí Song Ngư Du Long Kiếm. Thanh phi kiếm này từ cá lớn cá con hai thanh phi kiếm tạo thành, chính là một cái kỳ môn phi kiếm. Ma Cửu Anh thôi động còn thừa không, này trên người hắn tìm kiếm công huân bài, tài vật cùng đồng tham. Tiểu tử ngươi đem đồng tham giấu đâu đó nhỉ? Nhanh giao ra. Một đám người hung thần ác sát, nước bọt đều phun đến hắn trên mặt. La Lai Trung chỉ có thể cười khổ nói. Ta đồng tham đã bị cướp đi. Lão đại, người này nói như thật, không có gì trên thân thật sự. một cái râu quai nón tử nhất khuôn mặt buồn bực nói. Cái này râu quai nón, mặc dù cơ thể tráng kiện, nhưng lại đối với một cái, chỉ có chừng 15 tuổi, mặt trắng tiểu sinh, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Người này tên là Dương Chí Kiều, đồng dạng cũng là lần thứ nhất tham gia thí luyện. Phốc phốc. Dương Chí Kiều cầm cương đao trong tay, cắm vào, la, lai trung bụng. Bạch đao tử tiến, hồng đao tử xuất. Trên bụng lỗ hổng lớn bên trong, một đống ruột chảy ra ngoài. La Lai Trung cảm giác mình đã mất đi rất nhiều thứ, hắn nghĩ nhét về đi nhưng lại chẳng ăn thua gì. Thân thể của hắn ngã xuống trong vũng máu, tính mạng của hắn ở thế giới tàn khốc này, bên trong buồn bã tan biến. Phi, lãng phí thời gian, đi tới một cái. Dương Chí Kiêu dẫn theo đám ngươi của mình, tổng cộng hơn 10 người, đãng đãng bước vào một căn nhà hoang. Bọn hắn 10 người này có bất đồng riêng. Đồng tham. Đến mỗi một chỗ tất nhiên phá vỡ lồng giam, đánh giết bên trong phế vật, đồng thời cướp đoạt bọn họ đồng tham. Cái tiếp theo lao vào cửa sắt đóng chặt, bên trong truyền tới một âm thanh, các người đang làm gì vậy, ta đồng tham không có. Chúng ta không tin, ngươi bày ra, một đám người la lớn. Ta đều đã không còn, như thế nào bày ra? Đem quần áo thoát cho các ngươi nhìn sao. Bên trong người kia cũng gầm thét lên. Hừ, tự tìm cái chết. Dương Chí Kiêu vỗ túi chữ vật, rút ra một cái dao từ dưới phẩm phi kiếm, không do dự chặt ra cửa sắt. Một đám người ồn ào lao vào tủ, chỉ trong chốc lát, đã đánh chết người kia, sau đó họ tìm thấy một con rết trên người hắn. Dương Lão Đại giống như chính là hỏa xả, hiến tặng cho Dương Lão Đại. Không sai, hiến tặng cho chúng ta người dẫn đầu. Dương Chí Kiêu điều động mình hỏa xả nuốt gọn. Tiếp lấy, một đám người tiếp tục càn quét, chỗ đến, không lưu tình chút nào. Trong hạp cốc hừng hực đống lửa, chiếu sáng Dương Chí Kiêu kiên nghị khuôn mặt. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra sự kiên định và tàn nhẫn, bên cạnh hắn là tộc nhân và đồng môn, cũng đều có khuôn mặt hung hãn. Bọn hắn ăn ý phối hợp với, đem mỗi một cái lồng giam đều mở ra, giống như mở đồ hộp một dạng, đem bên trong phế vật ép sạch sẽ, không lưu một điểm cặn bã. Thuật dính phụ tay, không chỉ có cơ thể linh hoạt và nhanh nhẹn, mà còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp, luôn sẵn sàng tấn công đối phương bất cứ lúc nào. Bành bành bành bành. Một hồi quyền đấm cước đá, tất cả đều rơi vào trên người kia. Hai người chiến ý càng ngày càng cao. Lý Thủy Long ở phía trước chuyên đánh địch nhân liều eo tỳ phổi thận. Lý Nhất Quần ở phía sau chuyên công địch nhân sau lưng tử huyệt. Quyền của hai người chân tựa như tia chớp nhanh chóng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Mặc dù độc công không có tác dụng, nhưng mà đón đánh cứng rắn chủy cũng đủ để đánh chết. Quyền chiêu giao thoa, thân ảnh dây dưa. Cuối cùng, Lý Thủy Long hòa Lý Nhất Quân nắm đấm phân biệt đập vào người kia tả hữu huyệt thái dương, quyền lực xuyên qua đại não, cái kia nhân khẩu nhả tiên huyết mà chết. Trong lúc nhận khí tuyệt vời bỏ mình sau đó, Lý Thủy Long vội vàng nói, hôm nay chắc chắn sẽ có trận đại hỗn chiến, mau đeo tơ bạc thủ sáo lên. Lý Nhất Quân gật gật đầu, hai người vội vàng từ trên người móc ra tơ bạc thủ sáo. Đây là tơ bạc quấn quanh cáng dao, khi đeo lên sau đó có thể giúp duỗi lưỡi dao, đồng thời không ảnh hưởng đến sức mạnh của tay. Ngay khi hai người đeo bao tay kỹ lưỡng, dưới chân thi thể, một cặp quần bò bị nhô lên một lúc, một con bọ cạp màu đen nhanh chóng thoát ra, trong nháy mắt đã đến cửa ra vào. Một con trùng yêu ở giai đoạn trung phẩm nhất, không có khả năng phun ra đám mây độc để tấn công, và cũng không thể biến thành một cơ thể lớn để chiến đấu cùng với các tu sĩ. Sau khi chủ nhân của nó bị giết, con trùng yêu chỉ có thể chạy trốn. Hai người nhìn thấy, bọ cạp thoát đi, không kịp đuổi, đang tiếc nuối. Một cái chân to hung hăng đã dẫm mạnh vào đầu con bọ cạp. Cái kia bọ cạp đuôi bọ cạp trực tiếp liền đâm về người tới mắt cá chân. Một tiếng vang giòn, vô cùng sắc bén châm thế mà không có ghim vào. Nam nhân chân chậm rãi dùng sức, thậm chí còn cố ý cọ sát, trực tiếp liền đem con này hạt yêu cho dẫm cẳng qua khí. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một con rắn to, nó vồ đầu mồi bằng hàm răng, cuốn quanh và nuốt chửng vào bụng. Tộc huynh. Lý Thủy Long hòa Lý Nhất Quân đồng thời hướng về người tới hành lễ. Người tới chính là Lý Thủy Đạo, hắn nhìn về phía trên đất, người chết nói, lục soát thân không có. Thí luyện sau giết người không phải là không thể soát người sao? Lý Thủy Long vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Lý Nhất Quân cũng là một mặt mộng, buổi tối hôm nay không có quy tắc thí luyện, cũng không có di vật quy củ tự nhiên. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Lý Thủy Long từ trên người người kia tìm ra 8 cái ngọc tiễn, cùng với một khối công huân bài, ngoại trừ cái đó không có vật gì khác. Phổ biến, vốn không thể sánh kịp với người mặc quần áo đen. Các người áo đen đem hơn 10 người tu vi yếu ớt. Lễ đường đệ tử lấy độc thuật mê choáng, đồng thời đem bọn hắn gò bó nhốt đứng lên. Cởi bỏ trên người bọn họ lễ đường quần áo, đổi lại phổ thông đệ tử mặc cởi áo áo bào đen. Lam gia mượn sự giúp đỡ của tiểu gia tộc để tiêu diệt pháp đường tu sĩ. Pháp đường tu sĩ cũng muốn trả thù, vì vậy họ đã nhượng cho tiểu gia tộc tự mình giết người trong Lam gia tộc. Làm xong đây hết thảy sau đó, hơn 10 người áo đen nhanh chóng rút lui, sau đó lấy chấp pháp, thân phận phong bế thí luyện để vào cửa sơn cốc. Trong đó một tên thân hình cao lớn người áo đen lưu lại, hắn đổi lại lễ đường tu sĩ bạch y. Tay hắn nắm lấy bó đuốc, đứng tại thung lũng phong trên đá, nhường mỗi người đều có thể nhìn đến hắn. Hắn lớn tiếng hô, hẻm núi thí luyện chính thức bắt đầu. Hôm nay không có quy củ, hoàn toàn tự do sát lục. Một chương công huân bài tương đương một bách công huân, các ngươi có thể tự do tổ hợp hoặc tách ra sát lục. Bất kỳ ai muốn rời khỏi sơn cốc đều sẽ bị đánh giết. Ta tuyên bố sát lục bắt đầu. Tiếp lấy người này ném xuống bó đuốc, thân hình lập tức biến mất ở trong bóng tối. Hắn nhảy lên một tên sau cùng chấp pháp đường tu sĩ phi hành pháp khí. Cái kia chấp pháp đường tu sĩ tại trước khi đi trong nháy mắt, tế ra một thanh phi kiếm, kiếm quang lấp lóe, giống như một vệt sáng phá không mà qua. Phi kiếm lướt qua phía dưới hẻm núi, thoải mái mà chạm phá mười mấy cửa sắt. Bành bành. Từng cái cửa sắt ngã xuống, mười mấy mặt mũi tràn đầy hung ác đen bài từ trong phòng tù đi ra. Bọn họ đều là ở nơi này 3 ngày trong thực tập, từng thấy máu, giết qua người, thôn phệ qua đồng tham tu sĩ. Sang là tàn khốc thí luyện, càng có thể gây nên trong bọn họ lòng sát lục dục vọng. Lý Thủy Đạo đặt hai tay lên cửa sắt, hít một hơi sâu, lực lượng toàn thân tập trung vào vùng giữa ngực, cơ bắp căng tròn, gân cơ nổi lên xanh. Hắn dùng đem hết toàn lực, hung hăng đẩy về phía trước đi. Cửa sắt phát ra một tiếng trầm muộn, tiếng cót két, lập tức sụp đổ xuống, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Trọng cửa sắt bị hắn đẩy ra, cửa sắt từ trên vách đá rơi xuống, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Tô Tiểu Ngọc vung kiếm nơi tay, ánh kiếm lấp lóe. Nàng tập trung linh khí, một cú đánh kiếm phá vỡ cửa sắt, mũi kiếm cắt qua không gian, vang lên tiếng rít sắc bén. Cửa sắt bị chém làm đôi, mảnh vụn rải rác ở bốn phía, bắn tung tóe, tạo ra lối đi tự do trên con đường. Khác ba tên hồng bài, thẻ đỏ cao thủ riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, khiến bọn họ gò bó và sụp đổ trong nháy mắt. Bọn họ đứng tại tù thất bên ngoài, lẫn nhau cảnh giác đánh giá. Chém tới. Lý Thủy Đạo nắm trong tay một thanh kiếm thượng phẩm pháp, nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh, không thể chém thanh kiếm này thành hai phần. Đinh đinh, đang đang đinh đinh làm. Lý Thủy Đạo thể hiện tài năng trong việc sử dụng kiếm thuật để ngăn chặn đối phương tiến công bằng pháp khí. Tuy nhiên, có vẻ hơi gặp khó khăn. Thấy vậy một màn. Dương Chí kiêu ngạo lãnh đạo các huynh đệ, tỏ ra hưng phấn khác thường, far, trong lòng quyết tâm diệt sạch, chỉ còn lại một tâm trạng điên cuồng. Theo ta hướng. Nhạc Đại Bàng cầm đại đao, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Dẫn theo các huynh đệ trên ngựa lao tới Liễu Lý Thủy Đạo. Hắn thấy chỉ cần thình lình cho gia hòa này tới một lần, đại ca phi kiếm liền có thể cắt lấy đầu của hắn. Bây giờ chính là cơ hội lập công. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo cầm đại ngư kiếm, ánh sáng linh quang tăng lên đột ngột, một nhát kiếm đã làm cho cây thanh kia bị rách nát, chia phi kiếm thành hai phần. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo một cước đá về phía hòn đá. Tung tói hòn đá đánh vào Nhạc Đại Bàng trên đầu gối. Nhạc Đại Bàng dưới chân một uy, trực tiếp quỳ đến Liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Đây là một cái bị xử hình tư thế, quỳ xuống đất chặt đầu. Nhạc Đại Bàng không nghĩ minh bạch, hắn rõ ràng muốn đột ngột tấn công vào tổ chim này một chút, làm sao có thể buộc hắn phải quỳ xuống, cổ còn duỗi dài như vậy. Bá! Sắc bén đại ngư kiếm xẹt qua Nhạc Đại Bàng cổ, Lý Thủy Đạo thậm chí không có cảm nhận được một tia lực cản, một cái đầu lâu cứ như vậy bay xuống vách núi. Lý Thủy Long hòa Lý Nhất Quân hai người từ Lý Thủy Đạo sau lưng vọt ra. Hai người không chen chúc trên con đường đá hẹp, một người leo lên trên vách đá, một người lao xuống phía dưới núi. Hai người cũng là thạch sùng đồng tham, tu luyện dính phụ tay. Có thể giống như thạch sùng một cách dễ dàng đứng trên vách núi. Lý Thủy Đạo đá một cái bay ra ngoài Nhạc Đại Bàng thi thể không đầu, hung hãn khí thế xông về người thứ hai. Kiếm quang lướt qua, tiên huyết chảy ngang. Lý Thủy Đạo ỷ vào cóc ngạnh khí công đao thương bất nhập, mạnh mẽ đâm tới, hung ác chém giết. Thân thể của hắn tự như một tòa cứ thạch, không gì có thể phá vỡ, mỗi khi hắn sử dụng đại ngư kiếm đều là một cú đánh tàn bạo. Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân với thân hình linh hoạt từ hai đường giáp công, đứng trên vách núi thẳng và du tẩu, chiếm hết lợi thế địa hình. Dính phụ tay đặc thù ám kình, để cho địch nhân căn bản là không có cách từ hai bên chạy trốn, chỉ có thể ở một đầu trên đường đá, cùng Lý Thủy Đạo cứng đối cứng, giống như trứng gà một dạng bị đụng đến nát bấy, huyết dịch, tàn chi vãi đầy mặt đất, vẻ khác biệt so với kiếm thông thường. Nếu ta không nhầm, thì chắc chắn đó là một khẩu thượng phẩm, có giá trị ít nhất 3 thiên linh thạch. T. 3 thiên linh thạch. 3 thiên linh thạch, khái niệm gì? Có thể mua bao nhiêu tiền bọn hắn một dạng tiện mệnh? Mỗi người đều mắt bốc hồng quang, trên mặt ửng hồng, hưng phấn hô hấp dồn dập. Vũ Nguyên lại là người rất tỉnh táo, chỉ cần nghe anh ta nói một cách trầm giọng, ngươi như thế nào có thể chắc chắn rằng thanh kiếm đó là của phẩm phi kiếm? Thực không dám giấu giếm, ta có một cái phía dưới phẩm phi kiếm, giá trị hơn 70 linh thạch. Ta vốn cho là y vào vật này, có thể ngang dọc thí luyện hẻm núi, nhưng không ngờ cùng người này giao thủ thời điểm. Hắn vậy mà một kiếm liền chàm gãy dưới mặt ta, phẩm phi kiếm, có thể có uy lực như vậy. Ngoại trừ thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, còn có thứ gì có thể làm được đến? Dương Chí Kiêu cảm xúc, kích động nói. Tổn thất một thanh phía dưới phẩm phi kiếm, khiến hắn đau lòng không ngớt. Đây chính là bảo vật mà phụ thân đã trao cho hắn, một mảnh tâm huyết của ông. Vũ Nguyên vừa nghe lời nói này, mắt trung thiểm quá ánh sáng tham lam, hắn hỏi. Tất nhiên, hắn nắm giữ thượng phẩm pháp khí, lại tu luyện cóc ngạnh khí công, bên cạnh còn có hai cái thạch sùng bảo hộ hắn cánh. Vậy chúng ta nên như thế nào đối phó hắn đâu? Chúng ta có thể lợi dụng cơ hội, vào thời điểm thích hợp, đưa hắn ra ngoài để hai anh em cùng bắt lại, Dương Chí tự tin nói. Bước kế tiếp đâu? Uy hiếp hắn giao ra bên trên phẩm phi kiếm, nếu không thì giết hắn huynh đệ. Cái kia nếu là hắn trời sinh tính lương bạc, không nhận uy hiếp đâu. Vũ Nguyên vừa ánh mắt rằng rặc vấn đạo, ngược lại hắn tự hỏi mình là sẽ không bị uy hiếp. Dương Chí hiểu khuôn mặt vặn vẹo, tàn bạo nói đạo. Vậy chúng ta liền lấy huynh đệ của hắn làm tấm thuẫn, sát tiến đi làm chết hắn. Hừ, Vũ Nguyên phát ra một tiếng hừ khinh miệt, cười lạnh. Phế vật này chỉ có thể tạo ra những thứ nát vụn không đáng kể. Hắn tự tay sờ vào túi đựng đồ của mình, rút ra một tấm bùa chú. Đây mới thực sự là át chủ bài, vì chỉ cần một kiện thượng phẩm pháp khí, hoàn toàn có thể lật ra. Hảo, chủ ý này rất không tệ, cứ làm như vậy. Vũ Nguyên vừa gật đầu nói. Đi, Dương Chí Kiêu phất phất tay. Trong bóng tối, năm người lại chui ra, chính là Dương Chí và bọn hắn, sau khi bị Lý Thủy Đạo giết, đã phải chạy trốn. Sau một thời gian vất vả, họ cuối cùng tụ họp lại, nhưng không có ý định mở đồ hộp trước tiên, họ đầu phục Vũ Nguyên. Họ không nương tựa vào ai lâu, liền lại gặp phải Liễu Lý Thủy Đạo. Đây là một con hẻm núi, Lý Thủy Đạo ba người mở cửa ô tô tốc độ nhanh, gặp nhau rất bình thường. Hoa Ảnh thế mà cũng điều động Tương Tuyết đi giết, đây là muốn đem Đinh, Tần, Tê giải. Tam gia cừu hận đều khơi mào. Bốn phía đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Lam Hoa Ảnh tất có hết sức mưu đồ. Lần này tham dự người thế mà nhiều như vậy. Lý Thủy Đạo có chút bất ngờ nói, Tương Tuyết triệu tập hơn 10 tên tiểu gia tộc, xuất thân từ các cảnh sát thông linh, phía sau kỳ tu sĩ. Trong đó, thậm chí, còn có 2 tên địa bảng cao thủ. Từ trên tình báo phân tích, Lý Thủy Đạo cảm thấy mình hoàn toàn không có nhúng tay cơ hội. Đinh Chân Viêm gia hỏa này, chết chắc. Lần này có một cái vật đặc thù, hấp dẫn bọn hắn. Lý Thủy Đạo nhìn về phía trên tình báo nội dung. Âm dương hóa linh đan. Đinh Chân Viêm vô cùng có khả năng nắm giữ vật này. Làm thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ, tu luyện đến viên mãn, nhưng không thể vượt qua quan ải, cần phải sử dụng âm dương hóa linh đan. Âm tại dương chi bên trong, không ở dương chi đối với. Có rất ít tu sĩ có thể tự ngộ phá quan. Tuyệt đại đa số thông linh kính phía sau kỳ tu sĩ đều nhất định muốn mượn nhờ âm dương hóa linh đan. Ở trong tối tòa thành thị, trong buổi đấu giá một khỏa âm dương hóa linh đan có thể bán được 5.800 linh thạch. En song ngư du long kiếm cũng bất quá hơn 4.000 linh thạch. Tiểu gia tộc tu sĩ lấy sức mạnh của bản thân muốn thu được âm dương hóa linh đan căn bản không có khả năng, chỉ có thể đặt cược vào việc nguy hiểm. Vì vậy, để giết chết người, Tương Tuyết rất dễ dàng có thể chiêu mộ đủ người. Yên lặng xem xong tình báo sau đó. Lý Thủy Đạo chủ động đem thư kiện bỏ vào ánh nến diễm phía trên, nhóm lửa thiêu hủy. Nhiều người như vậy, vây đánh một cái, ngươi căn bản không cần bảo ta. Lý Thủy Đạo nhíu mày nói. Hai lần trước đều dựa vào ngươi mới có thể biến nguy thành an, lần này ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được. Tương Tuyết chân thành nói. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sau đó cẩn thận hỏi. Ngươi không có nói cho tiểu thư về chuyện của ta à? Không có giá trị gì cả. Tiểu thư bây giờ rất thất vọng về anh. Nàng ấy cho rằng anh không cần thiết và không xứng đáng để được trả lương hàng tháng. Nàng sẽ không sợ ta không nghe lời. Tiểu thư đương nhiên không sợ. Chỉ cần nàng nói cho sư tôn, Ngày đó Thông Phong báo tin người là ngươi, không phải ta, vậy ngươi nhất định phải chết. Tương Tuyết mỉm cười nói. Vậy được rồi. Lần này ta chắc chắn sẽ không đi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lý Thủy Đạo đứng dậy nói. Người này luyện đan tâm đắc, ngươi cũng không hứng thú. Không có, Lý Thủy Đạo xoay người rời đi. Đồng thời trầm mặc lại, ngã lệnh bài tái chiến, coi như không chiến thắng, ít nhất cũng phải chết với tôn nghiêm. Lý Thủy Long nói. Ngã à, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Lý Thủy Đạo cũng tại một bên khuyên nhủ. Hai vị tộc huynh khuyên rất nhẹ nhõm, có thể Lý Nhất Quân, nhưng là nghe đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn hai vị thần thái nhẹ nhàng, sư huynh, ánh mắt bên trong phản chiếu một tia hâm mộ và kính trọng. Hắn nhẹ nhàng hỏi, quy tắc của hẻm núi trong việc thực tập là gì? Ta nên xử lý như thế nào? Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vỗ vai Lý Nhất Quân, ôn hòa nói. Hẻm núi thí luyện không có quy tắc cố định, mỗi lần đều là một cuộc chiến khác nhau. Chúng ta cần phải toàn lực ứng phó, dựa vào tình huống để phản ứng một cách nhạy bén. Lý Thủy Long tiếp tục nói, nhớ kỹ, dũng cảm trong việc chấp nhận thất bại là yếu tố quan trọng, nhưng chúng ta cũng muốn duy trì sự kiểm soát hoàn toàn trận đấu, bất kể quyết định cuối cùng là sống hay chết. Lý Nhất Quân, ngươi tu luyện pháp bảo nào? Chiến lực của ngươi có đủ không? Lý Thủy Đạo hỏi. Lý Nhất Quân hít một hơi sâu, sau đó tự tin nói, sư phụ của ta là Hạt Ảnh Tôn giả, có sức mạnh vô cùng lớn. Tuy nhiên, ta đồng tham chính xác và kiên định, không chỉ dựa vào bản lĩnh mà còn học được những kỹ năng truyền thống từ ông ta. Cũng may mà Thủy Long huynh đã truyền cho hai ta chiêu thức huyền ảnh độc đáo, giờ đây mới dám tham gia vào thí luyện ở hẻm núi. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Liễu Lý Thủy Long. Ngươi chừng nào thì dạy hắn? Nửa năm trước à? Lý Thủy Long giải thích đạo. Dính phụ tay ngươi biết không? Lý Thủy Đạo lại quay đầu hỏi hướng Liễu Lý Nhất Quân. Tự nhiên sẽ. Lý Nhất Quân ôm quyền đáp. Lúc chiến đấu tận khả năng dùng dính phụ tay, không đến sống chết trước mắt, đừng dùng huyễn ảnh độc thủ. Mặc dù độc thủ lão nhân sẽ không để ý, nhưng chuyện này nếu là truyền vào trong tai của hắn, hắn đối với Thủy Long khẳng định có thái độ. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Yên tâm đi, huyễn ảnh độc thủ tổng cộng có 9 thức, sư tôn cũng chỉ truyền ta phía trước 2 thức, ta đã từng hỏi hắn là không có thể truyền ra ngoài, sư tôn nói có thể truyền ra ngoài. Lý Thủy Long giải thích đạo. Tốt lắm. Để cho ta nhìn một chút cái này hai thức huyễn ảnh độc thủ, đến tột cùng, uy lực như thế nào. Lý Thủy Đạo đứng dậy nói. Lý Thủy Long hòa Lý Nhất Quân, đồng thời nhíu mày. Đạo ca, chúng ta biết ngươi có khí công ngạnh không thể phá vỡ, nhưng chúng ta là huyễn ảnh độc thủ, chúng ta sẽ chính xác đưa thổ độc trực tiếp vào cơ thể của ngươi, ngũ hành thổ khắc thủy, nếu thổ độc nhập vào cơ thể. E rằng, Lý Thủy Long muốn nói lại thôi. Ngươi là nói ngươi hai người công pháp khắc chế ta? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Không dám, Nhất Quân, anh đánh với em một trận, để đạo ca biểu diễn một lượt kỹ xảo độc đáo. Lý Thủy Long vội vàng nói. Lý Nhất Quân đứng dậy, hai người đồng thời bay ra dính phụ tay thức mở đầu. Thủy Đạo hét lớn một tiếng. Lý Thủy và Long Hòa Lý Nhất Quân liếc nhau, sau đó cùng hướng về phía vị tộc huynh này và thi triển kỹ năng huyễn ảnh độc đáo một lần nữa. Trong nháy mắt, liền chịu mười mấy trưởng. Cái này trên người hắn không có để lại màu vàng đất trưởng ấn. Nhưng thể nội vẫn như cũ đã trúng thổ độc, choáng đầu hoa mắt, đứng không vững. Dù cho có ngạnh khí công, cũng không cách nào phòng ngự huyễn ảnh độc thủ. Nên môn công pháp này chính xác không tầm thường. Lý Thủy Đạo lần nữa ngửa đầu uống xong một bình độc còn rết, lấy độc trị độc, nhanh chóng hiểu trên người mình thổ độc. Huyễn ảnh độc thủ cùng băng ngọc trưởng là một dạng võ công, cũng như trên lòng bàn tay, nếu chỉ nói về sức mạnh, băng ngọc trưởng có lẽ còn mạnh hơn. Có thể nói rằng băng ngọc trưởng phẩm giai xa xa cao hơn cọng ngạnh khí công, chỉ là băng ngọc trưởng không thuộc vào hệ thống công pháp chủ yếu. Hơn nữa, như ngại công kích không đủ, chính mình hoàn toàn có thể cầm kiếm chặt. Lấy thượng phẩm pháp khí song ngư du long kiếm uy lực cùng rào quyệt, băng ngọc trưởng luyện thêm bên trên 20 năm cũng không đuổi kịp. Ha ha, một hồi vui sướng, tiếng cười truyền đến, áo bào đen, chòm râu dài của rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ bước vững vàng, bước chân đi tới. Hắn vừa cười vừa nói, bữa tối đã chuẩn bị xong, để cho ta vì ba vị gia tộc tuấn tài tráng đi. Lý Thiên Vũ, Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Long và Lý Nhất Quân cùng với đệ tử của họ, Lý Thủy Lan, ngồi quanh bàn ăn. Mỗi bàn đều được sắp xếp đầy đủ món ăn ngon lành, lan tỏa hương vị thơm ngon khắp phòng. Bọn hắn giơ ly rượu lên, lẫn nhau chạm cốc chúc mừng sắp đến tông môn thí luyện. Đàm tiếu ở giữa, bọn hắn lòng mang hào hùng, không sợ sinh tử. En rắn biển đạo nhân vỗ vỗ Lý Thủy Đạo vào vai, ánh mắt kiên định nói. Lý Thủy Đạo, trong này ngươi tu vi cao nhất, lần trước thí luyện thu được 7 bách công huân, lần này chắc chắn sẽ không ngừng cố gắng. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, giơ ly rượu lên và đáp. Thế bá yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, không làm cô phụ vong ý ngài. Hưng phấn nói, lần luyện tập này, ta muốn hướng tất cả mọi người chứng minh rằng ta có tư cách trở thành một gia tộc kiêu ngạo. Lý Thủy Long giơ ly rượu lên, hùng hồn nói, trên đời này, mọi người đều phải đối diện với cái chết, có thể là chết oanh liệt, hoặc là chết uất ức. Ta thà chết oanh liệt còn hơn trở thành một kẻ yếu đuối. Lý Thủy Lan yên lặng nhìn xem đám người, mắt trung thiểm thước lấy sùng kính tia sáng. Đây cũng là gia tộc Nam Nhi, mặc dù các nàng bây giờ tuổi vẫn chưa cao, nhưng đều là những người hào tình và kiên cường, không sợ chết khi phải đối diện với thử thách. Mình cũng phải giống như bọn hắn một dạng. Oanh oanh liệt liệt. Thoàn màu xanh đậm của đám mây. Đều đi ra, một trận muốn đón đánh. Tương Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, một con rắn độc to lớn phá vỡ tường gỗ cao, hướng về Tuệ Năng Pháp Sư và phun ra đám mây độc màu lửa đỏ. Nếu đều đi ra, vậy thì đi chết đi. Tuệ Năng Pháp Sư tế ra cột đá khắc hình Phật. Cái cột đá khắc hình Phật vẫn luôn treo ở cao thâm tựa như Phật đường phía trên, chịu sức mạnh của Tuệ Năng, hoạt động một cách điên cuồng. Cột đá khắc hình Phật từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bao quanh tất cả mọi người, tạo thành một cái thùng trang lớn hình kinh văn lồng giam. Tuệ Năng Hòa Thượng đang cười phá lên trong không gian hư vô, hình ảnh của ngài hiện lên trong chiếc lồng kim văn bên ngoài. Thôi Hằng Chí, Âu Dương Giai, Viên Quang Diễm và Tương Tuyết bị vây ở cột đá khắc hình Phật bên trong. Bốn phía đều là kim quang lóng lánh, lưu động kim văn. Những thứ này phù hợp với phong cách văn hóa Phật giáo, tạo nên một dãy con rết màu vàng óng, trên ống hình kim văn, trên lá cờ leo trèo. Đây là một tòa trận pháp, từ ngũ độc của con rết kết hợp với pháp khí của Phật môn, tạo nên một trận đồ cường đại. Tuệ Năng Hòa Thượng đem hắn đặt tên là Thiên Ngô Kim Văn Đồ Trận, đó là hắn thủ đoạn cuối cùng. Lẽ nào lại thế chứ, chúng ta đã rõ ràng chuẩn bị phòng thủ trận Thiên Ngô Kim Văn, nhưng không ngờ rằng, vẫn bị hắn bày mưu thành công. Thôi Hằng Chí cắn răng nghiến lợi nói. Cái này thực sự là một tư thủ đoạn lợi hại, không ngờ rằng, đang đứng dưới lại là cột đá khắc hình Phật, luôn treo trên đỉnh đầu của chúng ta. Âu Dương Giai vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ta khinh thường à, Viên Quang Diễm mặt xám như tro, hối hận vô cùng. Càng không được hoảng, thắng bại chưa định. Tương Tuyết rống to, vô dụng, chúng ta đã bị vây khốn đến rồi trong trận đồ, trận chiến này chắc chắn phải chết. Màu vàng linh văn lồng ánh sáng bên ngoài. Tuệ Năng Hòa Thượng chủ trì trận pháp, trận đánh tới địch. Đột nhiên, một cái lóng lánh linh quang phi kiếm hướng Tuệ Năng chém giết mà đến. Tuệ Năng cười lạnh một tiếng, vỗ túi chữ vật lấy ra một cái giới đao pháp khí. Giới đao pháp khí đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt liền dài đến ba trượng lớn nhỏ. Hai cái pháp khí cũng là thượng phẩm pháp khí. Có thể Lý Thủy Đạo tu vi không đầy đủ pháp lực của hắn, gia trì tại song ngư du long, kiếm phía trên tóe ra linh quang, chỉ vẹn vẹn, có ba thước. Tuệ Năng, một pháp sư tần quang, đã cực kỳ chăm chỉ tu luyện trong hơn 50 năm. Năm tháng dài dặc đó đã giúp anh tích lũy được bành trướng pháp lực một cách tự nhiên. Hai cái pháp khí chạm vào nhau, cho dù là phẩm chất giống nhau, đều nhất định sẽ bị pháp lực mạnh hơn một phương, và nát linh quang, thậm chí phá hủy pháp khí bản thân. Nhưng khí thế bừng bừng của giới đao pháp lại chém hụt, song ngư du long kiếm đã phân chia hai cái pháp khí đụng nhau trong nháy mắt thành hai phần. Đại ngư kiếm cùng tiểu ngư kiếm phân, lúc đó ngươi nói gì không? Tương Tuyết chậm rãi đong đưa nước trà. Ngươi nói vô luận như thế nào đều phải tin tưởng tiểu thư, câu nói này ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Lý Thủy Đạo gật đầu nói. Vì cái gì ngươi không tin tiểu thư? Tương Tuyết gương mặt kỳ quái. Lý Thủy Đạo giữ im lặng. Hôm qua, khi đến dự buổi họp gia đình Tần, ta đã mang theo một ít quà đi cho gia đình Tần. Tương Tuyết nói như vậy. Ta nói với bọn hắn rằng, những lễ vật này là phu nhân mệnh ta mang tới, có thể kỳ thực là tiểu thư để ta dẫn đi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này, không có ta, như vậy rất nhiều chuyện liền che không được, tiểu thư chuyện cũng sẽ chơi không chuyện. Ý của ngươi là ngươi rất trọng yếu. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên mà hỏi. Không phải, quan trọng không phải là sẽ chết. Mà là không quan trọng thì chắc chắn sẽ bị tiểu thư từ chối, Tương Tuyết nói với vẻ mặt chân thành. Lý Thủy Đạo thần sắc trang trọng, hắn đặt chén trà xuống bàn và nói. Ngươi rất quan trọng đối với tiểu thư đại kế, bởi vì ngươi có một thân phận đặc biệt, còn ta chỉ có giá trị trong việc cung cấp thông tin. Ngươi tất nhiên không thể cung cấp cho tiểu thư, vì vậy hãy tận dụng giá trị của mình ở những nơi khác, Tương Tuyết khuyên. Lý Thủy Đạo uống một ngụm trà, mặt lộ vẻ khổ sở nói. Không phải ta không muốn, thực lực của ta thật sự là thấp. Ngươi không chỉ không tin tiểu thư, còn chưa tin ta. Tương Tuyết nhướng mày nói. Lý Thủy Đạo đứng dậy trực tiếp, cầm linh thạch trên tay và nói với Tương Tuyết. Tất nhiên là tiểu thư không hài lòng với ta. Tháng này, ta chính xác không dám thu tiền. Vui lòng thông báo cho tiểu thư biết rằng Lý Thủy Đạo thực lực thấp, không dám tham dự sự kiện lớn. Nhưng nếu tiểu thư muốn tìm hiểu thông tin, ta sẽ tiếp tục theo dõi, dù không có trả tiền, ta vẫn sẽ làm như vậy. Các loại, cái này ba thập linh thạch, ta như là đã lấy ra, sẽ không dự định thu hồi đi, coi như ta đưa cho ngươi. Tương Tuyết gọi lại Liễu Lý Thủy Đạo, nàng lộ ra có chút hào khí. Tiểu thư đưa cho ngươi tiền tháng là bao nhiêu? Lý Thủy Đạo rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Tương Tuyết đưa ra một ngón tay, nhất bách linh thạch. Quả nhiên là đại thủ bút. Khó trách như thế trung thành cảnh cảnh, có trọng thưởng tất có dụng phù. Tương Tuyết từ trong túi trữ vật móc ra một phong thơ, giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Việc quan hệ cơ yếu, ngay ở chỗ này xem đi. Có mấy pháp lực, tế ra song ngư du long kiếm. Song ngư du long kiếm đằng không mà lên, chém về phía người áo đen. Người áo đen sau lưng xuất hiện một cái màu xanh cự kéo, màu xanh linh quang mấy lần tại song ngư du long kiếm. Hai thanh pháp khí ở giữa không trung không chạm vào nhau, và sắp tới sẽ diễn ra một cuộc đấu giữa hai hồi pháp khí ở trung tâm. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là song ngư du long kiếm vậy mà tại cùng thanh lân kéo đụng nhau trong nháy mắt, một phân thành hai, hóa thành đại ngư kiếm cùng tiểu ngư kiếm. Căn bản không có cùng thanh lân kéo đụng vào nhau. Lý Thủy Đạo một lần nữa quyết định kết thúc cuộc hẹn. Thanh lân thay đổi mục tiêu, hướng về phía anh chàng ma cửu. Nửa đường thay đổi mục tiêu, liền chậm một nhịp, liền cái vỗ này liền phân ra sinh tử. Đại ngư kiếm cùng tiểu ngư kiếm đột nhiên linh quang tăng vọt, đồng thời đánh úp về phía Liễu Lý Thủy Đạo cái trán cùng phần bụng. Mà lân kéo ít nhất phải tại nửa cái hô hấp sau đó, mới có thể kéo giết ma cửu anh. Thắng bại đã định, chỉ trong nháy mắt. Lý Thủy Đạo vung tay mạnh một cái, cố gắng bắt được tiểu ngư kiếm, nhưng đại ngư kiếm đã đâm vào bụng hắn, khiến tiên huyết tuôn ra ngay lập tức, nhưng không thể xuyên qua thân thể của hắn. Vậy mà dùng nhục thân chặn pháp khí. Ma cửu anh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, biểu tình khiếp sợ ở lại trên mặt, thanh lân kéo chợt lóe lên, đem ma cửu anh đầu người cắt xuống. Huyết dịch phun tung tóe trên không trung, tạo thành một đảo cảnh tượng khủng bố. Trên bờ sông nhiều hơn một cụ vô đầu thi thể, ma cửu anh cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, không động đậy được nữa. Lý Thủy Đạo rút ra bụng đại ngư kiếm, tiểu ngư kiếm cắt vỡ bàn tay của hắn. Tiên huyết nhỏ xuống, tại xa trên gành bãi. Cóc ngạnh khí công bản chất là lợi dụng cơ thể bố trí một tòa phòng ngự trận pháp. Có thể cho dù là chân chính phòng ngự trận pháp cũng ngăn không được pháp khí thay nhau công kích. Lý Thủy Đạo tu vi còn cạn, ngăn không được thượng phẩm pháp khí công kích rất bình thường. Cũng may ma cửu anh một thân pháp lực bị hạn chế hơn chín thành, bằng không hôm nay chắc chắn phải chết. Răng rắc. Lý Thủy Đạo đem đại ngư kiếm cùng tiểu ngư kiếm một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Sau đó, thúc giục huyết sáo, đang tại săn mồi tôm tép trắng Vũ Hạc, đạp nước từ bờ bên kia bãi sông bay tới, Lý Thủy Đạo liều mạng lên thương thế, trực tiếp phóng người lên lưng Hạc, trắng Vũ Hạc dương cánh bay đi. Vì không muốn bị người khác chú ý, Vũ Hạc trắng nhanh chóng biến mất, dọc theo con đường sơn hẻm núi, vô cùng nhanh nhẹn. Anh Lý Thủy Đạo từ đầu đến cuối cũng không có ý định hỗ trợ, anh ta xuất hiện ở đây để chuẩn bị đục nước béo cỏ. Chuẩn bị vớt chút chỗ tốt. Hiện tại, anh ta bị thương nặng, lại không biết đồng tham ở đâu, chỉ có thể chạy trước tiên. Đối với túi trữ vật, có lẽ anh ta không muốn, huống chi trên thân cái này song ngư du long kiếm. Anh ta trước đó đã gặp qua trong buổi đấu giá ở, quan tâm, thông minh hơn người. Lý Thủy Đạo nói rất đúng, anh ta cũng cảm thấy rằng các công pháp trên thế gian giống như ống khói, chỉ có thể dọc theo quán thông, không thể ngang đều hợp. Một câu nói chúng mà, đây đều là ngươi chính mình ngộ đến sao? Kim mặt lang quân chậm rãi vấn đạo. Ân, đúng vậy, sư tôn. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Hảo, rất tốt. Khó trách ngươi có thể tại hẻm núi thí luyện ở trong chỗ hết tài năng, quả nhiên khác hẳn với thường nhân. Bất quá tự sáng tạo công pháp cũng không dễ dàng. Ngươi cẩn thận chút, đừng đi hòa nhập mà. Kim mặt lang quân nhắc nhở. Đồ nhi nhất định cẩn thận. Lý Thủy Đạo ôm quyền đáp. Kim mặt lang quân nhìn xem Lý Thủy Đạo bóng lưng rời đi. Mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu là Lam gia không cùng chính mình trở mặt, Kim mặt lang quân còn muốn lưu lại tông môn, Như vậy kẻ này như thế tiềm năng nhất định không thể lưu, chính mình sẽ đích thân ra tay đem hắn diệt sát. Nếu là Lam Gia lật lọng, muốn tái mặt giết lửa, thì chờ tự cầm đến tiên thiềm khí, sau đó, liền phủ thêm linh ẩn xa chạy trốn, gia tộc cũng tốt, đệ tử cũng được đều không liên quan đến mình. Ngược lại, khi cha mẹ của Kim Mặt Lang Quân đã qua đời sớm, đệ đệ nhỏ nhất cũng đã gần như xa trời, hắn không còn dòng dõi, chỉ còn một người phản bội mình, Tần Ngọc Ngà. Lương gia này đang trải qua sự suy tàn của gia đình nhỏ, tình cảm của anh ấy cũng không sâu sắc đến mức không cần phải nói đến hậu duệ của môn phái. Đương nhiên Kim Mặt Lang Quân nếu là phản môn chạy trốn, như vậy gia tộc của hắn tử đệ cùng môn nhân đệ tử đều sẽ chịu liên lụy, cuối cùng tất nhiên sẽ bị tông môn giết chết. Bất luận nhìn thế nào, Lý Thủy Đạo đều chỉ có một con đường chết. Chính mình không cần thiết vội vã giết hắn. Dù sao, động phủ linh điền cần phải có người chiếu cố và càng cần phải có người giám sát. Lý Thủy Đạo đã tự mình quản lý động phủ một cách rõ ràng và tạm thời giữ lại để có ích. Lý Thủy Đạo trở lại tiểu viện, bắt đầu tu luyện từ đầu, rèn luyện khí công và sắp xếp nhục thân để chuẩn bị cho trận pháp. Trận pháp như trước vẫn là trận pháp kia. Nhưng như thế nào tăng cường, như thế nào hoàn thiện, Lý Thủy Đạo lại có một chút ý nghĩ. Vẹn vẹn 10 ngày sau, Lý Thủy Đạo đã trọng tu, cốc ngạnh khí công, hiện nay anh ta khí tức càng thêm nội liễm, cốc công phòng ngự tựa hồ lại tăng mạnh một đoạn. Kích thước chi công, tích lũy tháng ngày, cuối cùng cũng có thành quả. Kiên trì tu luyện một môn công pháp, cuối cùng sẽ xuất hiện chất biến một ngày. Ngũ độc môn phường thị. Lý Thủy Đạo một người lặng lặng thưởng thức trà. Một cái mang theo cái khăn che mặt nữ tử tiến vào phòng trà. Nàng đóng cửa lại, ngồi ở liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Chủ động tiết lộ mạng che mặt. Chính là Tương Tuyết. Tương Tuyết nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo nhìn hồi lâu mới nói, có phải là ngươi làm hay không? Lý Thủy Đạo cười nói, ta không minh bạch ngươi nói cái, nhiều như vậy. Tương Tuyết từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách đưa cho Lý Thủy Đạo. Bách Thảo, tinh túy sách, Lý Thủy Đạo lật xem quyển sách này. Đây là một bản liên quan tới luyện đan tâm đắc bảo điển. Hắn hướng ánh mắt hỏi thăm về phía Tương Tuyết, cô gật đầu đồng ý, biểu lộ rằng đó là định chân viêm vật phẩm. Các ngươi hành động lần này đến cùng như thế nào? Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo. Tương Tuyết ưu nhã cười cười, nhấp một ngụm trà, tiếp đó đứng lên, đè thấp, đem miệng tiến đến liễu Lý Thủy Đạo bên tai. Một vòng môi đỏ nhẹ nhàng khép mở, liền đem lần này hành động chi tiết dần dần nói tới. 20 người sinh ra trong một gia đình nhỏ ở phía sau tu viện kỳ sĩ. Vào buổi sáng sớm, họ tụ tập để luyện tập võ công, và họ đã sử dụng đinh chân viêm để huấn luyện, mà đinh chân viêm không thể chống lại được. Sau giết người, bọn hắn vì tranh đoạt đinh chân viêm lò luyện đan suýt chút nữa phát sinh nội chiến. Lúc này, có người đề nghị mở ra hội tụ sơn trang bảo khố. Thế là, Tương Tuyết thủ hộ lò luyện đan, những người khác đi tới tìm kiếm bảo khố. Rất nhanh, bảo khố bị mở ra, bên trong phát hiện hai khỏa âm dương hóa linh đan, lưỡng địa bảng cao thủ, một người một cái khỏa. Tất cả mọi người hân hoan chia đều những bảo vật này, đồng thời thương lượng về việc tiếp tục giết người để đoạt bảo kế hoạch trong lần sau. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng, hắn cũng đem miệng tiến tới Tương Tuyết bên tai thấp giọng hỏi. Tiểu thư đánh giá thế nào hành động lần này? Tiểu thư vui mừng, nàng ấy luôn động viên ta không ngừng cố gắng, Tương Tuyết nói với nụ cười, nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo mở mắt, con ngươi của hắn. Trung Thiểm Thước lấy một tia lo nghĩ. Nếu nói như vậy thì bọn mày còn có thể hành động được không? Hắn hỏi, âm thanh âm trung mang theo một tia lo nghĩ. Tương Tuyết gật đầu và trả lời một cách kiên quyết. Đúng vậy, tiểu thư cũng đã nhắc đến vấn đề này. Nàng đã phân chia chúng ta thành từng nhóm hoạt động. Tháng sau ta sẽ rất bận rộn, anh có muốn tham gia không? Lý Thủy Đạo quả quyết lắc đầu, phía trước hắn nghĩ tham dự là vì túi trữ vật. Có thể sau này phát hiện những người này trong túi trữ vật cũng không mấy khối linh thạch, căn bản vốn không đáng giá thì mình mạo hiểm. Giết Tuệ Năng Pháp Sư sau đó, hắn liền sẽ không muốn tham dự chuyện như vậy. Bất quá tin tức hay là muốn nghe ngóng, nếu là hai tai bế tắc, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Các người nhiều như vậy, không sợ bị thiết lập bẫy à? Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp vấn đạo. Tương Tuyết nhẹ nhàng cười và nói, tiểu thư hãy xem xét điều này, xin cho ta một ít phù lục để coi như là biện pháp tự vệ. Những biện pháp này rất mạnh mẽ, ngay cả Dung Linh cũng không thể dễ dàng bắt được ta. Xem ra ngươi ở đây, tiểu thư, trong suy nghĩ càng ngày càng trọng yếu, Lý Thủy Đạo tán thán nói. Tương Tuyết lộ ra nụ cười hạnh phúc, không kìm nén. cầu nguyện hướng về Phật Tổ. Có thể cho dù là Hoàng Thân Quốc thích muốn đi vào tháp vàng chùa, cũng muốn trước tiên ở đây tạm thời cư trú chờ Cao Tăng triệu kiến. Thân mang vẻ thanh lịch trang nhã, dung mạo đoan trang của Lệ Vương Phi cũng đã đến nơi này. Nàng ôm trong lòng tình thành kính, hy vọng được sự phù hộ của Phật Tổ để có thể sinh được đứa con mà nàng mong ước từ lâu. Vương Phi Điện Hạ, ta nghe nói rằng, ở núi này, thổ xanh thổ trường đắng quyết có thể tăng tỷ lệ mang thai. Một cung nữ bưng một quả quyết tới một cái bàn xấu xí. Lệ Vương Phi tiếp nhận đắng quyết, đang chuẩn bị lột da mà ăn. Vương Phi Điện Hạ, vật này muốn liền ra ăn chung. Cung nữ nhắc nhở. Lệ Vương Phi chỉ có thể đem một miếng tiểu quyết vào miệng, rồi nhai và nuốt dần từng miếng thịt cùng một lúc, vị cay đắng và chua nơi đó tràn ngập khoang miệng, hoàn toàn không hề có chút vị ngọt nào. Đây cũng quá khó ăn. Bất quá vì con cái, vì tương lai đầy hy vọng và khát vọng, dù có khó khăn đến đâu, nàng ấy vẫn vui vẻ chịu đựng. Tiểu cung nữ nhìn xem Lệ Vương Phi, lòng sinh thông cảm. Vương Phi Điện Hạ, nếu chịu khổ quyết mà không dùng, chỉ có thể tìm kiếm tháp vàng chùa Cao Tăng thi pháp. Nghe nói, Tuệ Năng Pháp Sư đã giúp rất nhiều Vương Phi hoàn thành ước nguyện, giúp các nàng thành công mang thai sinh con. Tiểu cung nữ tiếp tục nói. Lệ Vương Phi gật đầu một cái nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể cầu viện tiên gia lực. Bất quá cho dù Cao Tăng nắm giữ vô thượng tiên pháp, chúng ta xem như tin dân cũng cần thành kính. Lệ Vương Phi đi tới điện Quan Âm, tại Quan Âm tượng thần trước mặt, vỗ tay cầu nguyện. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, cầu ngươi phù hộ ta. Lệ Vương Phi thành tâm cầu nguyện. Mà Quan Âm tượng thần đằng sau còn có một cái đen y nam tử đang dọn dẹp túi chữ vật. Đem tiểu ngư kiếm từ cà sa pháp khí bên trong lấy ra ngoài. Món này cà sa pháp khí rất tốt để phòng ngự pháp khí, nhưng đặc tính quá rõ ràng, chỉ có thể sử dụng ở nơi này. Đem đại ngư kiếm cùng tiểu ngư kiếm một lần nữa tổ hợp thành song ngư du long kiếm, đồng thời đem hắn một lần nữa thu vào túi chữ vật. Cái này bên trên phẩm phi kiếm quả thực quá mạnh mẽ. Giống Tuệ Năng cái loại này bảng cao thủ thế mà cũng thua ở song ngư du long kiếm phía dưới. Tuệ Năng không chỉ là độc tự mà còn là trận tự, loại nhân vật này trong gia tộc được coi là rất quan trọng. Dù sao tu tiên tạp học muốn tinh thông cũng không dễ dàng. Có thể thấy được khi đó hoàn toàn là cái rượu thịt hòa thượng, hơn nữa bình thường làm chuyện. Lý Thủy Đạo nghe cầu con Lệ Vương Phi thành tín cầu nguyện, liền đã biết Tuệ Năng đại sư chỉ sợ không biết là bao nhiêu tiểu vương tử cha ruột. Xem cái này ba bình đan dược. Lý Thủy Đạo mở ra chai thứ nhất đan dược, một mùi thơm chi khí xông vào mũi. Là ngọc hành đan, khoảng chừng 13 viên. Lại có thể xa xỉ tu luyện một đoạn thời gian. Mở ra đệ nhị bình đan dược, bên trong có khoảng 10 khỏa, đầu nguồn. Không hề nghi ngờ nhất định là tại cơ sở bát quái trận bên trong. Dù sao khác cơ sở trận pháp, không có sinh môn một thuyết này. Lý Thủy Đạo rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt ở 8 môn kim khóa trận phía trên. 8 môn kim khóa, trận truyền thừa từ cổ lão, chính là bát quái trận nổi tiếng nhất trong phòng ngự trận pháp. Nổi tiếng không phải vì môn này trận pháp cường đại, mà là vì nó được lưu truyền phổ biến nhất. Chính là bát quái phòng ngự, trận chính giữa các trận đấu pháp, theo nghiên cứu xâm nhập. Lý Thủy Đạo ngày càng cảm thấy cóc ngạnh khí công chính là từ 8 môn kim khóa trận diễn sinh mà đến. Trước đây, Lý Thủy Đạo cải tiến công nghệ quân sự, cũng như so sánh 8 môn kim khóa trong trận tiến hành. Rắn biển đạo nhân sau khi nghe xong kinh ngạc nói, vậy ngươi vì sao còn phải nghiên cứu trận văn chi thuật? Lý Thủy Đạo giải thích rằng, cóc ngạnh khí công lấy huyệt đạo làm trận cơ, pháp lực làm trận văn. Nếu chúng ta không học tập tri thức về trận văn, thì không thể hoàn thiện môn công pháp này. Ngươi còn nghĩ đến việc cải tiến môn công pháp này à? Thật là có chiều sâu và hứng thú. Ha ha! Rắn biển đạo nhân không kiềm chế được việc phá lên cười. Thế gian này chỉ có hai loại người yêu nhất sáng tạo công pháp, một là tu vi đến rồi, nạp hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, hai là vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu tiên thông linh cảnh tu sĩ. Cái trước là công pháp tu tới phần cuối, nhất thiết phải một lần nữa trải vuốt, cái sau phải không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng. Doãn biển đạo nhân tự nhiên coi Lý Thủy Đạo là cái sau, dù sao một hài tử 16-17 tuổi, im lặng mở miệng tự sáng tạo công pháp thực sự quá buồn cười. Có thể thấy rằng, tiền bối tu sĩ, sáng tạo công pháp luyện giỏi không tệ. Lý Thủy Đạo tự nhiên nghe ra Liễu Hải Xà đạo nhân trong lúc cười to ý chào phúng. Nếu là một cái chân chính hăm hở thiếu niên, lúc này tất nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Thủy Đạo nhưng là cái da mặt dày, hoàn toàn không có muốn chứng minh chính mình ý tứ. Tốt đây. Trận văn chi thuật, lão phu biết không nhiều, nên lấy 8 môn kim khóa trận làm ví dụ để kể cho người nghe. Rắn biển đạo nhân khoát tay, sau đó lấy cành cây to từ trên một gốc cây khô rơi vào trong tay. Rắn biển đạo nhân lấy cành khô làm bút, ở trước người bên trên tấm đá vẽ xuống 8 cái kỳ dị ký hiệu. Đây cũng là 8 môn kim khóa trận, cơ sở trận văn. Phụ không quan trọng, nhưng nàng ấy lại thể hiện sự đáng kinh ngạc, dẫn đến việc con trai nhỏ của gia tộc lãnh đạo bắt đầu giết chết nhiều người trong các gia đình quyền quý. Hỏa đã đốt cháy. Liền chờ cái này ba nhà tự loạn trận cước, chính là cao nhất cơ hội ra tay. Đáng tuyết, cô nương này như vậy nghe lời, có tình có nghĩa, cuối cùng nhưng là muốn hy sinh. Đối với thuộc hạ, nếu có thể dùng, có thể thưởng, có thể giết đây cũng là quyền mưu, tiểu thư. Tương Tuyết thanh âm từ ngoài phòng truyền tới. Vào đi. Lam Hoa Ảnh phân phó nói. Tương Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, bước vào phòng thư. Nàng nhìn qua Lam Hoa Ảnh, nói nhẹ. Tiểu thư, Lý Thủy Đạo có thông tin quan trọng muốn ngươi truyền đạt. Lam Hoa Ảnh ngẩng đầu, lộ ra nụ cười châm chọc. Ha ha ha, tiện nhân chính là tiện nhân, nhất định phải ngừng hắn tiền tháng mới bằng lòng nói thật đi. Người khác ở đâu? Hắn nói tại chỗ cũ đợi ngài, ta cũng không tin tưởng ở nơi nào. Tương Tuyết báo cáo. Sau một lát, một đầu to lớn hắc điểu bay lên trời, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tại một chỗ bí ẩn sơn cốc chi bên trong, trong sơn cốc có một gốc nửa khô nửa vinh đại thụ. Lý Thủy Đạo đứng ở nơi này cây đại thụ phía dưới. Làm Lam Hoa Ảnh buông xuống nơi đây, rơi xuống liễu Lý Thủy Đạo trước mặt. Lý Thủy Đạo lúc này quỳ một chân trên đất, cúi đầu hối tiếc không ngớt, tiếng nói với âm điệu tự trách thấu tận. Sư tỷ ơi, ta đã không kịp báo cáo tin tức quan trọng. Lam Hoa Ảnh khẽ cười lạnh, mắt trung thiểm quá nhất ti khinh thường. Hừ, nói đi. Lý Thủy Đạo lúc này nói, sư phụ của chúng ta đang tu luyện một môn ẩn giấu tu vi bí pháp được gọi là kim thiềm khóa khí pháp. Hiện tại, tu vi của hắn đã cao đến mức nào, không ai biết chính xác. Ngoài ra hắn còn đến tòa thành thị để mua một loại pháp khí có tên là ẩn linh xa, khi khoác lên người có thể biến mất mà không để lại dấu vết. Khi nghe xong liễu Lý Thủy Đạo hồi báo, Lam Hoa Ảnh tại chỗ dạo bước thật lâu. Trọng yếu như vậy tin tức, ngươi vì sao muốn đối với ta giấu giếm? Lam Hoa Ảnh lạnh giọng dò hỏi. Sư tỷ minh giám, ta không dám có chút giấu giếm. Hừ, Lam Hoa Ảnh lạnh lùng rên một tiếng, không hề có dấu hiệu bộc lộ cảm xúc. Bây giờ, nàng đã trưởng thành, biết cách giả vờ hồ đồ ra sao. Kim thiềm khóa khí pháp, cùng linh ẩn xa cũng là ngươi sư phó thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi đem tin tức này cho ta, tương lai hắn nhưng là trốn không thoát. Lam Hoa Ảnh chế nhạo nói. Sư phụ của chúng ta là người rất cẩn thận, có lẽ không chỉ biết hai loại thủ đoạn bảo mệnh, sư tỷ chẳng thể nào mắc lỗi được. Lý Thủy Đạo nói thêm. Nghe vậy, Lam Hoa Ảnh hơi sững sờ, sau đó che miệng cười và nói. Dường như anh ta đã làm tổn thương em, thật sự thì thà phụ quân tử, chứ không phụ tiểu nhân. Rực rỡ, mũi kiếm như tia sét phá vỡ bầu trời đêm. Kiếm pháp của hắn chính xác mà tấn mãnh, mang theo không thể ngăn trở sức mạnh. Dị dạng trường kiếm, linh quang bộc phát, như rồng chiếm cứ, bao phủ mà ra, thế không thể đỡ. Vương Thiên Diệt cơ thể bị xé nứt, thanh âm quanh quẩn tại trong phòng tù. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây, giống như bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên vách tường. Vết thương thật lớn quán xuyên thân thể của hắn, góc công phá công, máu chảy róc rách, muốn ngăn cũng không nổi. Tô Tiểu Ngọc nhìn về phía liệu Lý Thủy Đạo, cầm trên tay một thanh kiếm dị dạng. Cái này có hình dạng giống như loan đao trường kiếm, rõ ràng cũng là một loại vũ khí, chứ không phải chỉ là một cây kiếm thông thường để chém hoặc đâm. Cái này có lẽ cùng mình linh xà kiếm một dạng, là một kiện bên trong phẩm pháp khí. Tô Tiểu Ngọc không có lắm miệng hỏi. Lý Thủy Đạo là một vị hiệp sĩ siêu cường, ngay cả khi đối diện với sư tỷ cũng không chắc chắn rằng họ có thể chiến thắng. Lý Thủy Đạo chém Vương Thiên Diệt mà khóe mắt của hắn lại ẩm ướt. Nước mắt thấm vào hốc mắt, hướng khóe mắt trượt xuống. Tay của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Vương Thiên Diệt đã chết, nhưng hắn nhưng như cũ phải hướng ngũ độc môn quyền quý khung núm. Lý Thủy Đạo không chỉ là bởi vì thọ tử hồ bi, mà còn vì hắn nhìn thấy rõ bản chất của thế giới này. Toàn bộ thế giới chính là một cái một tầng đè lên một tầng lồng gà, mà bọn hắn chính là lồng gà bên trong gà. Tên kia được cứu nữ tử đi tới Lý Thủy Đạo bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì cái gì khóc? Lý Thủy Đạo xoa nhẹ vào khóe mắt, nước mắt rơi. Lúc này, trong phòng giam, những người tu sĩ giả chết đều ngồi dậy. Họ tò mò nhìn Lý Thủy Đạo, chờ đợi lời giải thích từ anh ta. Bịch một tiếng. Lý Thủy Đạo quỳ gối xuống. Lễ đường các vị đại nhân, thân phận cao quý của các người, mà lại bị một đám không có tâm hồn dã man đối xử như vậy, lòng ta đau nhức, lệ chảy như suối. Chư vị đại nhân, ta là Lý Thủy Đạo, thần mộc thành Lý gia tu sĩ. Nếu các vị có việc gì muốn ta thực hiện, chỉ cần phân công, ta sẽ làm ngay mà không do dự như leo núi hay xuống biển. Tại chỗ lễ đường tu sĩ nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều bị cảm động. Ngươi cái gì cũng không cần làm, ngay ở chỗ này bảo hộ chúng ta. Một người trong đó phân phó nói, chư vị đại nhân xin yên tâm, bất kể ai có ý định gây tổn thương cho các ngài, đều phải vượt qua ta trước khi chạm đến các ngài. Lý Thủy Đạo trung thành cảnh cảnh nói. Thường có thể thấy được, cấp tốc khuếch tán ra, cách hơi gần tu sĩ lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực trùng kích, cả người đều không tự chủ được lay động. Nội tạng của bọn họ nhận lấy trùng kích cực lớn, nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong miệng tuôn ra tụ huyết. Kim cương đại cóc phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Sau đó hai chân đạp một cái, nhảy lên thật cao. Nháy mắt sau đó, to lớn con cóc lớn từ trên trời giáng xuống, đập vào một cái tu sĩ trên thân. To lớn trọng lượng mang tới áp lực để mặt đất cũng hơi run rẩy lên. Phốc, bạo tương. Đặt mông ngồi chết một cái. Cóc thân hình khổng lồ đột nhiên ngồi xuống, cái kia bất hạnh tu sĩ bị cóc trọng lượng trực tiếp ép thành bánh thịt. Cóc đại ngồi. Tiếp lấy kim cương, đại cóc lần nữa hai chân đạp một cái, lần này không phải hướng lên trời mà đi, mà là trực tiếp đụng phải bên người một danh tu sĩ. Tu sĩ kia căn bản không kịp trốn tránh, lực xung kích cực lớn chăm chú ở trên người hắn, trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách đá dựng đứng, tiên huyết phun ra ngoài. Cóc đầu chủy. Cư Thiềm đột nhiên há miệng, thật dài như con cóc, đầu lưỡi giống như một cây dùi cui đâm thẳng vào một tu sĩ. Người thứ hai tu sĩ bị đụng phải tường, đầu rơi máu chảy. Cóc lưỡi chủy. Cóc đầu lưỡi trong nháy mắt duỗi ra, giống như một căn sền sệt chất nhảy, trong nháy mắt đem một cái tu sĩ cuốn vào trong miệng. Tu sĩ kia còn chưa kịp phát ra một tia sợ hãi kêu, liền bị cóc nuốt một cái, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, Cư Thiềm nuốt. Kim cương đại cóc quét ánh mắt tức giận khắp nơi, dường như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Thân thể của nó thẳng đứng, cơ bắp bồng bột, như một tượng đá bất khả xâm phạm, toát ra một sức mạnh hung dữ, không ai có thể chống đỡ được. En Bích Ngọc, con cóc tấn cấp nhất giai thượng phẩm, không chỉ đã thức tỉnh đám mây độc thần thông, mà còn có khả năng đảm đương một mình mọi việc. Đám mây độc thần thông, cóc kêu to, cóc đại ngồi, cóc đầu chủy, cóc lưỡi chủy, Cự Thiềm nuốt. Trong đó Cự Thiềm nuốt trước mắt một ngày chỉ có thể nuốt một người. Một chiêu thức thông dụng và mạnh mẽ, năm kỹ năng thiên tài quét sạch toàn bộ trường học mà không ai có thể so sánh được. Lý Thủy Đạo hòa Kim Cương Đại Cốc kề vai chiến đấu, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch 20 tên địch. Trên chiến trường duy nhất còn sống sót chỉ có hai người. Một là Ngô tham gia Sông Kỳ Sinh, hai là Xà tham gia Tô Tiểu Ngọc. Hai người ngay từ đầu đánh còn có chút kịch liệt, nhưng làm phát hiện Lý Thủy Đạo quét ngang toàn trường, giết sạch tất cả mọi người sau đó, hai người đều có chút không quan tâm. Động, tiếng vang sấm dậy. Thôi Vạn Ngạn cưỡi một con ngựa dẫn đầu, sau đó là một đám thân thủ nhanh nhẹn, chúng quanh co bọc đánh từ hai bên hẻm núi. Một nhóm người này phần lớn đi trên vách núi treo leo, dường như chúng cũng là thạch sùng đồng tham, tu luyện theo phong cách dính phụ tay. Cùng lúc đó, Sông Kỳ Sinh từ trên người rút ra hai thanh lưỡi kiếm lấp lánh, còn Túc Hạ Dày cũng vung ra lưỡi dao. Lý Thủy Đạo phảng phất nhìn thấy một con sư tử với đuôi dài và nanh sắc múa vuốt hướng về phía mình, từ từ tiến tới. Lúc này, Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, thần sắc không chút phật lòng, hắn đối với bên người nữ tử nói, ta muốn phóng độc. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt tỉnh táo đảo qua địch nhân ở chung quanh nói, người phóng à? Nàng lúc này bắt đầu thi triển niệm pháp, vận dụng xà ngậm tâm pháp, trong đó cần tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Lý Thủy Đạo áo bào không gió mà bay, trốn ở phía sau hắn Bích Ngọc con cóc trong nháy mắt bành trướng, thân hình khổng lồ, cơ hồ cùng Lý Thủy Đạo trở cao. Lúc này, Bích Ngọc con cóc không còn một tia óng ánh trong suốt chiếc, hoàn toàn biến thành một đầu xấu xí, uy vũ kim cương đại cóc. Trên da của nó hiện rõ những vết sẹo cứng cáp, hình dáng vật thể, mỗi vết đều lấp lánh như kim loại chói chang. Đôi mắt của nó sáng ngời, tràn đầy năng lượng hung dữ. Nhiều như vậy bọ cạp, đó cũng không phải là ăn chùa. Oa! Cóc mở miệng to, phun ra dòng nước xanh thẳm giống như thủy triều, trong chốc lát đã hút tất cả mọi người vào bên trong. Đám mây độc bên trong phát ra một cỗ hơi ẩm mốc ôn nhuận, nếu không nhịn được, có thể hút hai cái, từ bên trong sẽ tan ra ngoài. Mượn sức mạnh của đám mây phong lưu, Lý Thủy Đạo Hòa cùng Tô Tiểu Ngọc xông vào trung tâm của Vân Chi, mỗi người cầm một thanh kiếm, một người cầm đại ngư kiếm, một người cầm linh xà kiếm. Đối với trong sương mù, nhân triển khai sát lục. Mỗi một đao đều mang sát ý vô tận, đao quang thời gian lập lòe, tiên huyết văng khắp nơi. Ở tại bọn hắn công kích mãnh liệt phía dưới, Tiểu Lâu La rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn, té ở đám mây độc bên trong không nhúc nhích. Độc Vân Chi Trung sống ở sông Kỳ Sinh không cảm thấy không chút nào vừa, hắn là con rết đồng tham thuộc ngũ hành thủy sinh mộc, duy nhất khó chịu chính là thấy không rõ lắm. Đột nhiên, Tô Tiểu Ngọc cầm trong tay linh xà kiếm đâm thẳng mặt. Gia hỏa này là con rết đồng tham, Tô Tiểu Ngọc mắt trung thiểm lấy hung quang, không giết được là không. Hai người thân pháp mạnh mẽ, động tác nhanh như chớp, kiếm lóe sáng trong không gian, mang theo thanh kiếm khởi nhất, kiếm quang lung linh, kiếm khí lan tỏa khắp nơi. Thôi Vạn Ngạn là một thạch sùm ở đồng tham, hắn không bị ảnh hưởng nhiều bởi đám mây độc bên trong, nhưng đám mây độc đã gây khó chịu cho hắn bằng cách cản trở tầm nhìn. Vì giết chết Liễu Lý Thủy Đạo Hòa Tô Tiểu Ngọc, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm bùa chú. Hai tay kết ấn, một lời thần chú, nhẹ nhàng, qua lý trí, bọn hắn đã không cách nào dừng lại. Đúng lúc này, một lễ đường tu sĩ chậm rãi thức tỉnh, hắn phát giác được một cái nam nhân xa lạ trên người mình sờ tới sờ lui, một bên sờ còn một bên giữ lại chảy nước miếng nói, bảo bối, thật nhiều bảo bối. Hắn một cái thông minh, trực tiếp ngồi dậy. Lần này nhưng làm xa lạ kia nam tử suýt chút nữa dọa ngất đi qua. Không khí chung quanh vì đó yên tĩnh, mọi người cùng soát soạt nhìn xem tên này, lễ đường tu sĩ. Cái kia lễ đường tu sĩ, ánh mắt mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem đám người, mắt của hắn trung thiểm quá nhất ti hoang mang cùng nghi hoặc, sau đó chính là phẫn nộ. Bọn mày đang làm cái gì? Thế mà phạm thượng. Lão phu chính là lễ đường lễ chế quan, các ngươi thế mà đều sờ đến ta đây nhi tới. Ai cho các ngươi lòng can đảm? Thực sự có thể kiên nhẫn, nhưng không thể chịu đựng sự nhục nhã a. Vì lễ đường tu sĩ mặt mũi tràn đầy xấu hổ đứng dậy, vừa chỉnh sửa y phục, vừa tức giận quát lớn. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn. Trên mặt của bọn hắn có khẩn trương, có sợ hãi càng có tham lam, còn có ẩn giấu hung tàn. Mà tên lễ đường tu sĩ vừa mới thức tỉnh hoàn toàn không có làm rõ ràng tình thế, phải biết ở đây, thức tỉnh. Lễ đường tu sĩ không phải hắn một người, bất quá những người khác đều đang giả ngu giả ngốc, tiếp tục giả vờ choáng, chỉ có hắn ngu đứng lên. Phốc phốc. Một thanh trường kiếm từ sau lưng của hắn đâm vào, mũi kiếm từ phần bụng lộ ra, cái kia lễ chế quan thống đến cơ hồ quên đi la lên, gói kỹ lưỡng tất thối trực tiếp nhét vào lễ chế quan trong miệng, tùy tiện khỏa mấy bộ y phục liền đem hắn trói đến cực kỳ chặt chẽ. Sông Kỳ Sinh rút ra một cái mang máu chủy thủ đối với tất cả mọi người nói, lễ đường đám tang này y vào chính mình xuất thân không tệ, cho đến nay cũng không để ý đến tiểu gia tộc của chúng ta, chỉ là một cuộc thí luyện để chúng ta trải qua sinh tử. Chỉ vì tranh giành một ít tài nguyên tu luyện mà họ làm như vậy. Loại phế vật này, tại gia tộc của chúng ta bên trong, liền chui bồn cầu cũng không xứng. Nhưng hắn lại có thể làm lễ chế quan, trên người trong túi chữ vật tùy tiện đều có 200 khối linh thạch. Cái này công bằng sao? Công bằng. Trên thực tế căn bản không có công bằng. Trước đó không có, về sau cũng sẽ không có, công bằng mãi mãi cũng không tồn tại. Phạm nhân nông hộ nhìn thấy đám người của tu tiên gia tộc xuất thân, liệu họ có cảm thấy không công bằng không? Nếu vậy, thì phải làm sao? Bọn hắn chỉ có thể cúi đầu khom lưng, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá lời này cũng đốt lên trong lòng tất cả mọi người bất bình chi khí, dù sao, người người cũng là nhìn lên trên. Phải vị huynh đệ kia, chỉ sợ chúng ta đã bị những tiểu gia tộc kia kẻ liều mạng giết sạch nha. Tại lễ đường tu sĩ, mặc dù họ thường chứng kiến sự sống chết của người khác, nhưng khi đối diện với nguy hiểm đến tính mạng của chính mình, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi và rơi nước mắt. Trưởng môn Lam Cảnh Đức mặc dù nói những lời an ủi tốt đẹp đối với tộc nhân, nhưng đáy mắt của anh ta lại tràn đầy vẻ khinh bỉ. Những người này cũng là bị Lam gia gia đào thải ra khỏi tới tộc nhân, bọn hắn quá uất ức, coi như nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, cũng bất quá chỉ là một đám phế vật. Bọn hắn thực sự không xứng đáng mang họ Lam, nếu không có chút huyết mạch thân tình. Tất cả mọi người trong tông tộc từ đường bái đến hương hỏa, lễ đường tốt như vậy, liệu có phải để cho cái kia dung hạ của họ đến làm việc cho nhóm này không? Lam gia mặc dù là đệ nhất thế gia, nhưng loại phế vật này nhiều cũng sẽ thành vướng víu. Không có chuyện gì các tộc nhân, các ngươi yên tâm, ta gia đình Lam nhất định sẽ trừng trị hung thủ, vào ban ngày. Trưởng môn Lam Cảnh Đức âm vang có lực nói, những người kia tối hôm qua cũng đã bị giết sạch, ngươi muốn tiêu diệt bọn họ tộc. Trong đó một tên lâu năm tu sĩ nói. Trưởng môn Lam Cảnh Đức nhíu mày. Gia tộc đã hoàn thành việc truyền thừa lớn, giờ chỉ còn việc nhỏ nhoi, liệu có thể tái sinh vinh quang không? Yên tâm đi, chuyện này sẽ được giao cho cơ quan chức năng xử lý. Lam Cảnh Đức nói thoáng qua một cách bình thường. Mặt khác, vì tiểu huynh đệ này bảo vệ chúng ta, ngươi nhất định phải cho trọng thưởng. Trưởng môn Lam Cảnh Đức lúc này vấn đạo. Ngươi tên là gì? Môn chủ đại nhân, ta gọi Lý Thủy Đạo. Chính là thần mộc thành Lý gia tộc người. Sư thừa người nào? Ngạch không muốn xách mặt lang quân nhưng không còn cách nào khác. Chuyện này đã được ghi lại trong danh sách của Lý Thủy Đạo. Hảo, ngươi làm rất tốt. Bản môn đối với công thần tất nhiên sẽ trọng thưởng. Bản tọa không chỉ biết thưởng ngươi, hơn nữa còn sẽ thưởng gia tộc của ngươi. Lý Thủy Đạo khiêm tốn cúi đầu xuống. Môn chủ đại nhân, ta chỉ là một điểm chút sức mọn thôi, không cần đại nhân trọng thưởng. Không được, ngũ độc môn nhất định phải thưởng phạt phân minh, chỉ có cách này mới có thể khích lệ đệ tử hơn. Quy củ không bao giờ được phép vi phạm, Lam Cảnh Đức nghiêm túc nói. Đệ tử nhất định không ngừng cố gắng, vì bốn môn lập công tận trách. Rất tốt, Lam Cảnh Đức, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Chung quanh một đám tu sĩ cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, đạo từ từ mở mắt, ánh mắt trong suốt bên trong, để lộ ra một tia sắc bén tia sáng. Một cái tiểu cô nương ôm một cái đại kiếm đứng ở trước mặt hắn, lặng lặng nhìn hắn. Nàng này chính là Tô Tiểu Ngọc. Lý Thủy Đạo phía trước đều đối với vị này kiếm quyết của xà hoàng nữ đệ tử vô cùng kiêng kỵ, nhất là khi nàng ôm thanh trường kiếm kia, trên thân kiếm ẩn hiện tàn mát ra lạnh thấu xương hàn khí, phảng phất Phật năng đã làm cho không khí xung quanh ngưng động. Kiếm này thật tuyệt vời, không phải là một vật phẩm phàm, chắc chắn là một loại kiếm nhập khẩu, ít nhất là hàng trung cấp trở lên. Bất quá hiện tại Lý Thủy Đạo là một điểm không sợ Tô Tiểu Ngọc. Tiểu cô nương này là xà tham gia, chỉ cần hắn nhường Bích Ngọc con cóc nhả một đợt đám mây độc, liền có thể đem tiểu cô nương này độc gần chết. Bất quá, Tô Tiểu Ngọc dù sao cũng là kiếm quyết xà hoàng môn sinh đắc ý, trên thân nói không chừng có thể đưa người vào chỗ chết phù lục. Giữa hai người không có gì nhất định phải phân sinh mâu thuẫn, Lý Thủy Đạo đương nhiên sẽ không vì một con rắn độc mà thống hạ sát thủ. Tô Tiểu Ngọc nhìn qua Lý Thủy Đạo, khẽ cười nói, chúng ta liên thủ à? Vì cái gì? Lý Thủy Đạo nhíu mày dò hỏi. Tô Tiểu Ngọc nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, nói, Sông Kỳ Sinh cùng Vạn Ngạn đã liên minh, hai người đã tụ tập nhóm lính cộng lại có gần 20 người, nếu chúng ta không liên kết, thì căn bản không thể đánh lại chúng nó. Anh ấy, nhưng tại sao em muốn đi cùng họ đánh? Chỉ cần họ không làm phiền em là được rồi. Lý Thủy Đạo thanh âm lộ ra rất bình tĩnh. Tô Tiểu Ngọc mỉm cười nói, ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bọn hắn ở dưới giống như phát hiện một vật gì đó ghê gớm, hai ta đi cùng nhau mới có thể đàm phán với bọn hắn, sau đó kiếm một chén canh. Lý Thủy Đạo nghiêng tai lắng nghe, từ hẻm núi phía dưới truyền đến tiếng hoan hô cùng tiếng huyên náo, thật sự giống như phát hiện một kho báu gì đó. Cái này trơ trụi thí luyện hẻm núi, còn có thể có cái gì trọng bảo? Hắn lông mày hơi nhíu, mắt trung thiểm quá nhất xóa vẻ tò mò. Vậy được rồi, có thể liên thủ, bất quá ta một hồi phóng độc mây thời điểm, ngươi tốt nhất sớm một chút tránh đi. Lý Thủy Đạo nhắc nhở, Tô Tiểu Ngọc lắc đầu nói. Ngươi cứ phóng độc mây đi, ta có thể sử dụng xà ngậm tâm pháp để kiểm soát hơi thở, tự tuần hoàn không sợ bị ảnh hưởng bởi độc mây. Còn có thể như thế dùng. Lý Thủy Đạo suy tư lên. Tổng cương, cảm giác tựa hồ thật còn có thể. Thiên hạ diệu pháp quả nhiên tồn ư nhất tâm, đoạn chỉ. Tu sĩ khí tức trên thân tản mát ra một loại quỷ dị khí tức nguy hiểm. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt ngưng trọng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Đột nhiên, tu sĩ kia chui lên tủ thất vách tường, vậy mà chủ động hướng về Tô Tiểu Ngọc giết tới đây, trong lúc nhất thời đỉnh đầu vô số chỉ ảnh vung xuống. Tô Tiểu Ngọc lập tức thi triển ra thôn vân thổ vụ kiếm pháp, kiếm quang như mây mù giống như tràn ngập ra, đem tu sĩ ngón tay từng cái đánh nát. Giả thần giả quỷ, rõ ràng chính là trăm chân thiên thủ. Tô Tiểu Ngọc xác minh nội tình, trong tay linh xà múa kiếm, cô nhận ra một mảnh ngân quang. Kiếm quang càng ngày càng lăng lệ, rất nhanh liền đem tu sĩ kia đẩy vào hạ phong. Liền tại đây sinh tử trong nháy mắt, tu sĩ kia thế mà từ đầu ngón tay ở giữa bắn ra mấy viên độc châm. Tô Tiểu Ngọc phòng bị có chút sơ sẩy, độc châm đâm vào thân thể của nàng, trong nháy mắt để cho nàng cảm thấy kịch liệt đau nhức. Tô Tiểu Ngọc cắn chặt răng, cố nén đau đớn, nàng không chút nào dao động mà tiếp tục cua kiếm. Lúc này linh xà trên thân kiếm đã lập lòe ra linh quang. Ô vào pháp khí phi kiếm sắc bén, Tô Tiểu Ngọc chém đứt người kia sắt chiếc nhẫn, cắt bể ngón tay của hắn, chặt đứt cánh tay của hắn, cuối cùng một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Tiên huyết tung tóe vẩy vẩy vào trên mặt đất, Tô Tiểu Ngọc cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, trên trán lăn xuống trong suốt mồ hôi. Tô Tiểu Ngọc đứng bình tĩnh trong phòng, mũi kiếm hơi hơi rung động, cơ thể hơi run rẩy. Bị thương. Chính mình mới giết 5 cái lồng giam, tìm được con thứ nhất con rết, thế mà cũng đã bị thương. Tô Tiểu Ngọc rút ra một cây độc châm, trên đầu cây là một con rết độc, nhưng với nàng thì không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Anh chỉ là đen như mực, dây châm có chiều dài 1 thước và còn có móc câu, khiến việc lấy lên trở nên phiền toái. Tô Tiểu Ngọc dùng tiểu đao mở ra thịt, rồi lấy 2 cây độc châm ra ngoài. Sau đó, cô sức lên kim sang dược và ăn vào để chữa thương đau. Ngay tại Tô Tiểu Ngọc cho mình trị liệu thời điểm, 3 người ngăn chặn tù thất cửa ra vào. Tô Tiểu Ngọc rút kiếm quay người, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Ngọc, Lý Thủy Đạo hỏi, đứng giữa 2 người bạn là Lý Thủy Long và Lý Nhất Quân. Nguyên lai là Lý Sư Huynh, thất lễ. Tô Tiểu Ngọc trong miệng mặc dù nói khách khí, nhưng cảnh giác lại một điểm, không có buông lỏng. Năm ngoái, khi thí luyện chi kết thúc, Lý Thủy Đạo nói chuyện với sư tỷ của mình, nhưng bằng hữu nói rằng chắc chắn như đinh đóng cột. Cô có thể quay lại hỏi một chút, nhưng sư tỷ thì nói rằng, căn bản không nhận ra Lý Thủy Đạo người này. Lúc đó Tô Tiểu Ngọc mới biết mình đã bị lừa. Cái bích ngọc con cóc lớn, chừng như bàn tay từ ống tay áo của Lý Thủy Đạo nhảy ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, cấp tốc biến thành to lớn. Nó đầu lưỡi duỗi ra, to lớn trường xà quấn lấy bọ cạp, một ngụm liền nuốt vào cái kia kim hạt. Cứ như vậy quấy dày một cái, Lý Thủy Đạo trong lòng đã có suy tính. Ngươi trước thả người, ta lại ném kiếm. Dương Chí Kiêu cười lạnh nói, bớt nói nhảm, ngươi trước ném kiếm. Lý Thủy Đạo nhướng mày, sau đó nói, vậy ngươi để trước một người. Dương Chí Kiêu ánh mắt lạnh lùng, hắn kéo lên một cái liễu Lý Thủy Long đầu, cây cương đao gác ở trên cổ của hắn, uy hiếp nói, ta đếm tới 3, lại không ném, ta liền giết một cái. 1, 2, Dương Chí Kiêu thanh sắc kịch lệ, hảo, ta ném cho ngươi. Lý Thủy Đạo sắc mặt hung ác, không chỉ có ném ra đại ngư kiếm, đồng thời còn ném ra tiểu ngư kiếm. 2 thanh phi kiếm ở giữa không trung lấp lánh, đại ngư kiếm đưa ra một cú chém uy nghiêm về phía Lý Thủy Long Dương Chí Kiều. Tiểu ngư kiếm thì đâm về liệu Lý Nhất Quân, sau lưng Dương Chí Sâu. Lý Thủy Đạo đang đánh cược. Hắn đánh cược Dương Chí Kiều cùng Dương Chí Truy đến cùng lại sợ không sợ. Như thắng cuộc, Dương Thị 2 huynh đệ e ngại phi kiếm chém giết, bước ra lui lại. Như vậy, Lý Thủy Đạo liền có thể cứu nhà mình huynh đệ, hơn nữa chém giết 2 người. Như thua cuộc, Dương Thị 2 huynh đệ đồng dạng sẽ bị chính mình chém giết, chỉ bất quá, đám bọn hắn trước khi chết sẽ mang đi nhà mình 2 cái huynh đệ. Tiền đặt cược chính là Lý Thủy Long hòa Lý Nhất Quân mệnh. Đến nỗi Lý Thủy Đạo bản thân, chỉ cần hắn không đầu hàng, đó chính là chắc thắng. Đúng vào lúc này, để cho người ta không tưởng tượng được là Lý Thủy Đạo đồng tham, cái kia to lớn cóc đột nhiên phun ra ra thủy lam sắc đám mây độc, lăn lộn đám mây độc cấp tốc bao trùm tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không nhìn thấy, thậm chí bao gồm Lý Thủy Đạo. Đại ngư kiếm và tiểu ngư kiếm hóa thành 2 đạo linh quang, một lần nữa trở lại trong tay liễu Lý Thủy Đạo. Tiểu ngư kiếm dính máu mới, chứng minh đâm tới người. Đại ngư kiếm sáng lấp lóa, cũng không có dính vào huyết dịch. Răng rắc một tiếng, Lý Thủy Đạo đem 2 thanh kiếm tổ hợp thành song ngư du long kiếm, rút kiếm đi ra ngoài. Ta ở đâu? Đây là cái gì quỷ đồ vật? Đây là đám mây độc thần thông, nhanh ngừng thở. Độc vân chi trung, một chút tu sĩ làn da bắt đầu nát giữa, bọn hắn choáng váng, hoa mắt, thống khổ ngã xuống mặt đất, kêu rên liên tục. Những tu sĩ này cũng là xà tham tu sĩ, ngũ hành thủy khắc hỏa. Bích Ngọc, con cóc đám mây độc thần thông, là thủy độc chuyên giết xà tham gia, trong khi Dương Chí kiêu ngạo lại chính là xà Smith. Biệt đánh úp về phía Liễu Tuệ, có thể đầu cùng phần bụng. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Gì? Đây là trà lâu, vì sợ tai vách mạch rừng, Tương Tuyết thấm nước trà tại bàn trà tự trên viết phía dưới 3 chữ, Ma Cửu Anh. Hắn chết sao? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi đến rồi. Chẳng lẽ thật đúng là không phải ngươi? Lý Thủy Đạo lắc đầu. Ngươi vì cái gì không lấy đi hắn túi chữ vật? Tương Tuyết đè là thấp giọng vấn đạo. Ta đều không rõ ngươi ở đây nói cái gì. Ngoại trừ ngươi còn ai vào đây? Tương Tuyết vỗ túi chữ vật, từ trong lấy ra 30 khối linh thạch. Nhiều, 16 khối linh thạch, lại bổ ta 8 thập ngọc tiễn là đủ rồi. Lý Thủy Đạo nói một cách nghiêm túc. Màu xanh sẫm đan dược. Lý Thủy Đạo đổ ra một khỏa và đặt ở lòng bàn tay để ngửi, lập tức cảm thấy choáng váng và mắt mở. Đây là độc đan, mặc dù không biết là cái gì độc đan, nhưng có thể xác định là hẳn là dùng để uy con rít. cất kỹ sau đó, mở ra bình thứ ba đan dược, bên trong có mười mấy khỏa màu hồng đan dược. Cái này hơn phân nửa lại là độc đan. Lý Thủy Đạo đổ ra một khỏa ngửi ngửi. Lập tức một cỗ kiều diễm chi khí lao thẳng tới não hải. Lý Thủy Đạo vung tay ném ra bình ngọc. Tòa thành thị tối, có giá trị hơn 4.000 linh thạch, có thể nói là đáng giá tiền. Chớ ngoan mất khôn, bảo mệnh quan trọng, lưu núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Tương Tuyết cùng Thôi Hằng Chí tìm thấy được bãi sông, kinh ngạc phát hiện một cái cụ vô đầu thi thể. Tương Tuyết nhặt lên loạn thạch trong bụi rậm lăn xuống đầu người, chính là Ma Cửu Anh Đầu. Chẳng lẽ là hắn? Tương Tuyết trước hết nghĩ đến Liễu Lý Thủy Đạo. Nhưng hắn tất yêu cầu tham gia, vì sao lại không chịu ở bên cạnh mình? Ngay tại thời điểm đó, Hằng Chí truyền đến tiếng cười cuồng. Ha ha ha ha, túi chứa vật. Được xúc động khi nói, ta muốn chia sẻ với ngươi một tin vui. Ta đã tấn cấp thông linh cảnh hậu kỳ. Lý Thủy Đạo nghe đến đó hoàn toàn kinh ngạc. Ta nhớ được thông linh cảnh trung kỳ muốn tu luyện từ 10 đến 30 năm, còn ngươi mới tu luyện bao lâu? Ta tiến vào thông linh cảnh trung kỳ không đến 3 năm à? Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, quả thực là không thể tưởng tượng. Tương Tuyết nhìn ra Liễu Lý Thủy Đạo kinh ngạc, nàng cười và giải thích, ta phải nhờ vào tiểu thư chỉ dẫn và dạy bảo, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được chỗ đột phá. Ha! Em nên là Ngọc Hành Đan làm đường để đi ăn, còn đồng tham cũng là linh vật không ngừng đấy. Lý Thủy Đạo cười nói. Tương Tuyết hé miệng nở nụ cười gật đầu một cái. Từ miệng hắn phát ra. Phép lục hình thành dưới ngón tay của hắn bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, tia sáng, hóa tắc nhất đạo, sau đó lan tỏa xung quanh đám mây độc, biến chúng thành một biển lửa rực cháy. Cờ rắc một tiếng, tiểu ngư kiếm xuyên thấu qua biển lửa, một kiếm liền xuyên qua ót của hắn. Kiếm quang trở lại vào đám mây độc, không ai thấy Lý Thủy Đạo xuất thủ, cũng chẳng có ai nhìn thấy tiểu ngư kiếm giết người bằng kiếm mịt mờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.